Ta không muốn nghịch thiên chương 81. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Một động tác nhỏ của các đạo hữu là động lực để kênh ra video nhanh hơn đó. Quá nhanh. Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho người ta không kịp phản ứng. Lâm Phàm có cảm giác đã gặp được đối thủ, nhìn xem vẻ mặt và thần thái của lão cha hiển rõ vô cùng mừng rỡ. Bây giờ nếu như đụng vào họng súng này hậu quả không tưởng tượng nổi. Cho dù đang cần điểm nộ khí nhưng cũng phải xem tình hình mới được. Không chỉ có Lâm Phàm kinh ngạc, ngay cả Thúy Lan cũng bị những hành động cử chỉ của tiểu thư nhà mình làm cho kinh ngạc đến ngây người. Nàng không nghĩ tiểu thư lại chủ động như vậy đem đại sự cả đời quyết định luôn. Lâm Vạn Dịch hỏi, Tú Nhi, sau này đều là người một nhà, cha ngươi đã biết chưa? Hắn đang muốn nghịch tử nhà mình nhanh chóng tổ chức đại hôn với đối phương, hoàn thành tâm nguyện trong lòng hắn. Lý Chi Tú bình tĩnh nói, gia phụ đã đồng ý. Tốt, vậy là tốt rồi, ta xem hay là chọn một ngày tốt định việc này luôn, hôn sự này phải tổ chức long trọng càng tốt. Lâm Vạn Dịch cười, cơ bản không hỏi ý kiến của Lâm Phàm. Trong lòng Lâm Phàm đang phản kháng, phụ thân bất luận nói thế nào cũng phải nghe ý kiến của nhi tử có được không? Hỏi một câu ta có đồng ý hay không, trực tiếp làm chủ như thế không tốt cho lắm. Hắn nhìn về phía cẩu tử, ánh mắt của cẩu tử lực bất tòng tâm, việc này đối với kẻ tôi tớ sao dám nói tới nói lui. Nếu mở miệng nói lão gia nhất định đánh chết hắn. Không còn cách nào khác. Lâm Phàm không thể ngồi chờ chết, chỉ còn cách chủ động xuất kích, nhưng ngữ khí nhẹ nhàng không dám cứng rắn, nói, phụ thân, người không phát hiện ra việc này có chút cổ quái sao. Nhi tử và nàng ta đều chưa quen biết như vậy nhưng đã quyết định hôn nhân đại sự coi như trò đùa luôn rồi, đây không phải quá tùy ý hay sao? Có âm mưu, nhất định có âm mưu. Mưu của phụ nữ này rất thâm sâu, có cảm giác không chờ đợi được. Hắn không phải người quá chú ý đến bản thân, tuy nói điều kiện của bản thân rất tốt nhưng không tới mức chưa thân thuộc đã yêu thương nhung nhớ. Lý Chi Tú nói, mệnh lệnh của cha mẹ, lời nói của mai mối. Phụ thân tới Lý gia cầu thân, cha mẹ ta đã đồng ý. Một tiếng phụ thân nghe rất thân thuộc, nếu người không biết chuyện còn tưởng rằng Lý Chi Tú là người của Lâm gia mà không phải Lý gia. Tốt, vậy là tốt rồi, Tú Nhi bây giờ chính là con dâu ta. Lâm Vạn Dịch vẻ mặt tươi cười, sau đó nheo mắt nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt sắc bén dường như nói ngươi dám làm hỏng chuyện này, lão tử chắc chắn chặt đứt chân chó của ngươi. Lâm Phàm có chút suy sụp rồi, trận đại chiến này hắn thua có chút nhanh, căn bản không cách nào chống lại đối phương. Mấu chốt vấn đề chính là lão cha đứng về phía đối phương, quyền chủ động trong tay đối phương, hắn lấy cái gì đấu cùng người ta. Vừa mới bắt đầu đã bị hạ bệ, trong lòng cha rõ ràng muốn bản thân ta nhanh chóng thành hôn, hiện giờ con dâu đã đến tận cửa sao có thể bỏ qua. Lâm Vạn Dịch hỏi, Tú Nhi, con muốn bao giờ tổ chức đại hôn? Lý Chi Tú nói, tất cả do cha làm chủ là được. Nàng không quan tâm những việc này, sau đại hôn mọi chuyện đã được định, mục đích của nàng đã đạt được. Lâm Vạn Dịch cười càng lớn, chưa bao giờ vui sướng như bây giờ. Hiểu chuyện, thật sự hiểu chuyện. Lão càng thỏa mãn đối với Lý Chi Tú, người sắp trở thành con dâu của Lâm gia. Ngô lão nói, lão gia, chi bằng để công tử và Lý tiểu thư từ từ trò chuyện. Chúng ta đi xem ngày tốt để chuẩn bị. Hắn sợ chút nữa công tử tức giận, trực tiếp khai chiến, đến lúc đó không phải một người trên chiến trường. Hừ. Lâm Vạn Dịch gật đầu, sau đó dặn dò, Phàm Nhi, từ từ trò chuyện với Tú Nhi. Sau đó ghé tai, nhỏ giọng nói, đừng làm những chuyện vô nghĩa, nếu ngươi dám làm bừa thì chết chắc rồi đấy. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Trời ạ. Nương tử có gì mà tốt, vậy mà nịnh lão cha vui vẻ như vậy, hoàn toàn đã kéo lão cha qua bên đó rồi, để hắn một người thế đơn lực bạc không cách nào đối kháng với địch đông thế mạnh. Lâm Vạn Dịch và Ngô lão rời khỏi phòng khách, nhất là đến bước đi của cha cũng nhẹ nhàng như sắp bay lên. Lý Chi Tú biểu lộ ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Phàm, không có chút nào lay động. Lý tiểu thư, lợi hại. Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên, thủ đoạn ngoan độc. Quá quyết đoán, người bình thường làm không được nhưng hành động này của đối phương nước chảy mây trôi, thao tác kết nối nhìn không ra, người bình thường quả thực không kháng nổi. Nhưng muốn Lâm Phàm cúi đầu, đây là chuyện không có khả năng. Lý Chi Tú nói, sau này ngươi chính là phu quân của ta, có thể gọi ta là Tú Nhi. Lại dở chiêu này. Nếu nam nhân bình thường thấy được nữ tử xinh đẹp sợ là chịu không nổi, nhưng Lâm Phàm là ai chứ? Nam nhân vì tự do có thể chiến đấu với trời với đất, há có thể vì một câu nói mà bị dẫn dụ. Đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa, cha ta đồng ý không có nghĩa là ta đồng ý, hôn nhân không có cảm tình đó chỉ là một cuộc giao dịch, ta là người có khuynh hướng bạo lực, nhất là đối với nữ nhân, khuynh hướng bạo lực ngày càng nghiêm trọng, ngươi phải cẩn thận đó. Cha không ở đây thì Lâm Phàm không chút kiên kỵ, trực tiếp nói lời khiêu khích muốn gả đến Lâm Phủ để trói chặt hắn, đó là chuyện không thể xảy ra. Điểm nộ khí 13. Thúy Lan rất tức giận, Lâm gia công tử sao có thể nói như vậy, nếu không phải tiểu thư không muốn bị người khác sắp đặt vận mệnh thì nàng không tới nơi này. Hừ. Nàng biểu môi, trừng mắt nhìn Lâm Phàm một cái, biểu hiện cho sự tức giận. Thật đáng yêu. Cẩu tử đứng bất động nghiêng mắt nhìn Thúy Lan, khuôn mặt bầu bĩnh, hai má đỏ hồng, đây chính là loại người mà hắn thích. Nhưng công tử và Lý tiểu thư đang đối đầu, hắn không thể kéo chân công tử được. Khuynh hướng bạo lực. Lý Chi Tú bóc vỏ chuối từ từ mở miệng, không có ý e dè ngại ngùng, trực tiếp cắn một miếng rồi nuốt trôi, sau đó quay người ném vỏ chuối bay ra ngoài. Bịch. Mảnh vỏ chuối giống như con dao sắc nhọn trực tiếp phi qua, cắm thẳng vào hòn giả sơn. Lý Chi Tú đi theo Thúy Lan ra ngoài, đi tới cửa quay đầu lại nói, ta rất chờ mong. Trong phòng, Lâm Phàm và Cẩu Tử đều đứng ngây người ra. Cẩu Tử nói, công tử, nàng ta quá kiêu ngạo. Phát hiện ra đích thực là kiêu ngạo, cũng lợi hại một miếng nuốt trôi quả chuối tiêu dài như vậy, tuyệt đối đây là nhân vật hiểm ác. Lâm Phàm thần sắc ngưng trọng, cảm giác đã gặp phải đối thủ. Đến bây giờ, hắn cũng không biết rõ rốt cuộc nữ tử này đến đây có mục đích gì. Với tình hình trước mắt thì Lâm gia không có gì đáng để người khác đến mưu đồ. Lâm Phàm nói, đi, đi tìm biểu đệ cho ta. Châu Trung Mậu đang bế quan trong khoảng thời gian này. Võ đạo bát trọng cảnh đỉnh phong, sắp đột phá đến võ đạo cửu trọng, cửa ải này tạm thời chưa bước qua được. Đi đến nơi ở của biểu đệ, bên ngoài có thị vệ canh gác. Lúc thị vệ nói cho Lâm Phàm biết giáo đầu đang bế quan tu luyện, Châu Trung Mậu bỗng từ trong phòng bước ra, nhìn không ra có gì bất ổn, vẫn không thể đột phá thành công, đúng là thiếu một chút. Lâm Phàm hét lên, biểu đệ. Châu Trung Mậu ngẩng đầu lên, thấy được biểu ca, lập tức đi tới, nói, biểu ca, sao người tới đây? Hầy! Lâm Phàm thở dài một tiếng, trong lòng có nỗi khổ, nói những chuyện xảy ra cho biểu đệ. Biểu đệ, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Nữ tử đó có chuẩn bị mà đến, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp đối phó. Châu Trung Mậu vẻ mặt thất thần, việc này hắn quả thật không có cách nào nhúng tay, thậm chí còn cảm giác là chuyện tốt nữa, cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng biểu ca không đồng ý thì hắn cũng đứng về phái của biểu ca mới được. Hậu viện. Lâm Phàm và biểu đệ bí mật mưu đồ với nhau, việc này khí thế hung hiểm có vạn quân cũng địch không nổi. Dũng mãnh thẳng bước, mạnh mẽ xông tới, không thể kháng cự. Mấu chốt vấn đề chính là đối phương có lão cha đại thần tọa trấn, thế lực của hắn đơn mỏng so với đối phương nên rất khó đối kháng. Châu Trung Mậu nói, biểu ca, bá phụ đã đồng ý rồi thì người nên làm như vậy, nếu để cho bá phụ biết sợ không giải quyết dễ như vậy đâu. Hay nghe lời bá phụ nói đồng ý đi. Lâm Phàm đập nhẹ đầu Châu Trung Mậu nói, không dễ giải quyết, cũng phải giải quyết, sao ta có cảm giác ngươi hy vọng biểu ca ta bị đẩy vào hố lửa thế? Ngươi đứng ở phe nào? Châu Trung Mậu lắc đầu, có chút bất lực nói, biểu ca, đệ đương nhiên đứng ở phía của người rồi. Tâm tình Lâm Phàm có phần hòa hoãn, nói, thế là đúng rồi, nếu đệ không đứng về phía ta, tim của ta thật sự bị đệ làm tổn thương rồi. Lý Chi Tú được Lâm Vạn Dịch yêu thích, tuy rằng chưa tổ chức đại hôn nhưng sớm đã coi như con dâu rồi. Lâm Phủ có nhiều viện lạc bỏ không, bọn họ trực tiếp chuyển vào sân viện lớn nhất của Lâm Phủ, chuyện này đủ cho thấy Lâm Vạn Dịch rất vừa ý với Lý Chi Tú, cho nàng ở lại sân viện tốt nhất của Phủ. Lúc Lâm Phàm biết được những chuyện này, không biết nói gì hơn. Trong phòng, Thúy Lan đang thu dọn phòng, nói. Tiểu thư, Lâm lão gia đối với người thật tốt, nhưng Lâm công tử đó không giống người tốt cho lắm. Trong tay nàng đang bưng chậu hoa tây lam nhẹ nhàng đặt ở phía cửa sổ, loại này hoa rất thơm, mùi thơm rất nhanh lan tỏa khắp phòng. Lý Chi Tú nói, không quan trọng có phải là người tốt hay không, quan trọng ta có thể nắm trong tay tương lai của mình. Lúc ở phòng khách giao chiến với Lâm Phàm, nàng không để trong lòng, thay vào đó rất hài lòng với Lâm gia, nếu hôn nhân không có tự do vậy tìm một cái không quản được chính mình. Lần đầu tiếp xúc nàng đã nhìn rõ Lâm gia công tử không thích nàng, điểm này cũng tốt, không thích thì quá tốt, sau này đỡ phiền phức. Thúy Lan sắp đặt xong mọi thứ sau đó đi đến bên cạnh tiểu thư, nói, nhưng tiểu thư sống với người mà mình không thích rất đau khổ, nếu Lâm gia công tử thích tiểu thư thì còn tốt, ít ra còn có chỗ dựa, bây giờ xem ra. Nàng không biết nên nói cái gì. Tiểu thư không thích Lâm công tử cũng không thích tiểu thư, lần đầu gặp mặt đã bốc mùi thuốc súng, ngày tháng sau này còn dài phải sống như thế nào? Lý Chi Tú nói, cha mẹ ta trước đây cũng chưa từng gặp mặt, còn không phải như vậy à? Nàng căn bản không có để chuyện này ở trong lòng, ngược lại có cảm giác thoải mái rất nhiều, không cần lo lắng chuyện này chuyện kia. Ban đêm, mặt trăng có chút tròn. Sự xuất hiện của Lý Chi Tú làm hắn cảm nhận được nguy cơ, nhất là ở bữa tối hắn phát hiện ra thái độ của lão cha đối Lý Chi Tú quả thật quá tốt, ngược lại đối với hắn có chút lạnh nhạt. Địa vị ở trong nhà bị chèn ép, nhất định phải từ từ giáo huấn một trận mới được. Với tình hình trước mắt, muốn cha không đồng ý mối hôn sự này rất khó, thậm chí có thể nói không có khả năng. Như vậy chỉ còn một cách chính là để Lý Chi Tú tự động rút lui, rời xa Lâm gia quay về Dung Thành. Nhưng mà vấn đề mấu chốt xuất hiện, hắn không biết bản thân có đánh lại đối phương không. Đây là một vấn đề nan giải. Có thành hay không, qua đêm nay sẽ rõ. Lâm Phàm cầm lên bộ y phục màu đen trên bàn, do dự một chút, chuẩn bị tự mình mạo hiểm. Cởi bỏ y phục, chuẩn bị thay mặc bộ y phục màu đen. Đột nhiên, có trận gió từ bên ngoài thổi vào. Có chút lạnh, quên đóng cửa sổ rồi. Lúc chuẩn bị đi đóng cửa sổ thì phát hiện một bóng đen vụt qua, thủ đao hạ xuống, trước mắt tối sầm trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê. Khoảnh khắc trước lúc hôn mê trong đầu hắn có suy nghĩ, tên thích khách lại tới rồi. Xong đời. Phòng của Lý Chi Tú đèn vẫn sáng, từ sau khi đến Lâm Phủ, Lý Chi Tú biểu hiện rất bình thường, không có cảm giác cô đơn khi rời xa gia đình, ngược lại có cảm một khởi đầu mới được mở ra, nàng rất vừa ý tình huống của Lâm gia công tử. Đột nhiên, bên tai Lý Chi Tú khẽ rung lên, hình như bên ngoài có động tĩnh. Ai? Vừa nói dứt lời, nàng đạp mạnh chân nhanh chóng hướng về phía ngoài đuổi theo, chỉ là bên ngoài đến một bóng dáng cũng không có nhưng nàng không dám chủ quan, vừa rồi không hề nghe lầm, có âm thanh nhỏ nhẹ truyền đến, người này nhất định đã vào trong sân viện này. Lúc đó, nàng không chú ý ở dưới đất có một bóng đen đang nhẹ nhàng động đậy. Sau đó có một bóng dáng người từ đằng sau bóng đen đó xuất hiện sau người nàng. Toát mồ hôi lạnh. Cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong lòng, giác quan thứ 6 của nữ nhân là loại trực giác, nàng cảm giác sau lưng có người, đây là ảnh hưởng nội tâm bạo phát ra. Bốp. Lúc định quay người lại phải kích, một đao xuất ra, hai con mắt tối đen lại, trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê. Châu Trung Mậu nhỏ giọng nói, bá phụ. Chúng ta có phải hơi không tôn trọng biểu ca? Ngươi đừng quản nhiều, ta biết ngươi và nghịch tử cùng chung một chiến tuyến, nhưng mà ngươi thân là biểu đệ phải biết suy nghĩ cho biểu ca, ngươi hy vọng biểu ca ngươi cả đời lưu lạc đầu đường xó chợ hay sao? Châu Trung Mậu lắc đầu nói, nhất định là không rồi. Bất quá chúng ta vẫn chưa được sự đồng ý của Lý Tiểu Thư, bá phụ làm như vậy có chút không tôn trọng nữ nhân. Cái gì mà không tôn trọng, ban ngày đã gọi ta là phụ thân rồi. Đó chính là con dâu của Lâm gia ta, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, đi trước một bước có cái gì khác biệt. Châu Trung Mậu suy nghĩ một lát cảm thấy bá phụ nói cũng có lý. Quả thực không có gì khác biệt. Đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng. Hai bóng đen lén la lén lút khiêng hai người vào trong phòng, sau đó đặt hai người lên giường. Lâm Vạn Dịch nhìn hai người không động đậy nằm trên giường có chút hối hận. Sớm biết trước như vậy đã giữ lại đám thị nữ để có người thay y phục. Hắn chắc chắn không cởi y phục cho Lý Chi Tú bởi đó là con dâu, sao có thể làm chuyện này được. Lâm Vạn Dịch nói, mau cởi y phục của biểu ca ngươi ra. Châu Trung Mậu kinh sợ sững sờ, nói, bá phụ làm thật à. Vậy biểu ca ngày mai rất có thể bị chém chết đó. Lâm Vạn Dịch không nhẫn được nói, ta bảo ngươi làm thì cứ làm đi, nói nhiều lời vô ích làm gì, ngươi còn không nghe lời bá phụ sao? Châu Trung Mậu không dám phản kháng, bá phụ nói gì thì làm vậy, hồi còn nhỏ bị huấn luyện có ảnh hưởng, hắn trực tiếp bước vào lột bỏ toàn bộ y phục của biểu ca ra. Lâm Vạn Dịch cúi đầu xuống nhìn đũng quần của nhi tử gật đầu hài lòng nói, không tệ, có năng lực sinh con trai không là vấn đề. Màn đêm im ắng, không có âm thanh, trong phòng mọi việc trở về trạng thái bình thường. Ò ó o o o. Tiếng gà gáy vang lên, trời sáng rồi. Lâm Phàm đang trong giấc mộng mơ một giấc mơ dài, nhưng mà cũng tốt không gặp phải ác mộng. Mở mắt ra phát hiện phía trước là một khuôn mặt, có chút quen thuộc, nhưng cũng có chút lạ lẫm. Lý Chi Tú cũng tỉnh dậy, ánh mắt hai người đối diện nhau. Cánh tay của Lâm Phàm đang đặt trên ngực Lý Chi Tú theo thói quen xoa xoa. Đây không phải là nằm mơ, cảm giác không hay hiện rõ lên trong lòng. Hắn ngồi dậy không một tiếng động, không mảnh vải che thân, y phục chồng chất trên nền nhà, hắn cầm y phục lên mặc vào, giả vờ ra vẻ trấn định, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tốt lắm nhà ngươi, hóa ra ngươi làm những chuyện này, tới phòng ta cởi hết y phục trên người ta, làm dơ bẩn sự trong trắng của ta, nữ nhân nhà ngươi không biết xấu hổ. Lâm Phàm vừa mắng vừa hướng đi ra ngoài. Má nó! Đây không phải phòng của hắn. Lý Chi Tú còn đang mơ hồ sau đó kịp phản ứng lại, sắc mặt thay đổi, bịch một tiếng từ trên giường bắn ra. Lâm Phàm, ta lấy mạng chó của ngươi. Lý Chi Tú sắc mặt đỏ bừng, nổi giận gầm thét một tiếng, vươn cánh tay ra cầm thấy thanh trường đao của Lâm gia, nắm chặt trong tay chém tới hướng Lâm Phàm. Điểm nộ khí 666. Ta! Lâm Phàm co cẳng chạy mất. Điểm nộ khí này không giả, đối phương đánh thật. Hơi quá rồi, lần này thật sự là chơi hơi lớn rồi, rốt cuộc là kẻ nào làm ra chuyện này, cũng quá là kích tình rồi đi. Cởi trần trụi toàn thân hắn rồi ném lên giường đối phương, bà cô kia nhìn thấy tình huống này, hình như cũng là phải chịu sự chấn áp, trực tiếp mất đi tri giác, hai người một đêm tới khi trời sáng. Tuy chuyện gì cũng chưa xảy ra nhưng loại chuyện thế này đối với bất kỳ người nào, cũng đều có chút không chịu nổi. Bất quá có điểm nộ khí thì cũng không phải là chuyện quá tệ, bị truy sát nhưng vẫn có thể kiếm điểm. Lý Chi Tú dám đâm mình sao? Căn bản không cần phải nghĩ cũng biết, nàng không dám đâm tới nhưng nếu bị bắt được, da thịt cũng phải chịu chút khổ, hay là thôi cứ nên chuồn trước thì hơn, nếu như gặp phải. Hay! Phía trước không phải là biểu đệ sao, hắn không chạy nữa mà từ từ thả chậm cước bộ, khí định thần nhàn đi tới, nói, biểu đệ. Bà cô này muốn đánh ta, ngươi ngăn nàng lại cho ta. Ở trước mắt biểu đệ tự nhiên cần phải trấn định, cao thủ mạnh như vậy đang ở trước mặt thì hắn còn sợ cái gì nữa. Châu Trung Mậu rất mờ mịt, trong lòng có chút chột dạ, chuyện tối hôm qua chính là hắn và bá phụ cùng nhau làm, nhìn thấy biểu ca bị truy sát là chuyện đã nằm trong kế hoạch của bọn họ. Mà hắn lại ở đây, chính là đến để bảo hộ biểu ca, nếu như có thất thủ thì hắn còn có thể xoay chuyển tình hình. Theo lý mà nói thì hắn nên trốn trong một chỗ tối để quan sát mới phải, nhưng biểu ca đã như vậy rồi thì trong lòng hắn cũng không nỡ, chỉ có thể xuất hiện sớm một chút. Biểu ca, huynh không sao chứ? Châu Trung Mậu hỏi. Lâm Phàm thản nhiên nói, không sao, tối qua biểu ca ngươi bị bà cô này bôi nhọ rồi, ngươi nói xem là ai làm vậy? Không biết a. Châu Trung Mậu chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện này có phần tham gia của hắn. Nếu lỡ như biểu ca thật sự biết thì còn không phải là, hắn đã làm huynh ấy thất vọng tràn trề sao? Lý Chi Tú sát khí đằng đằng xông tới, kết quả bị Châu Trung Mậu ngăn cản lại. Biểu tẩu, có gì thì từ từ nói, đừng múa đao lộng thương như vậy, lỡ mà bị thương thì không tốt lắm đâu. Châu Trung Mậu an ủi nói. Hiện tại một người là biểu ca, một người là biểu tẩu, hắn phải làm sao bây giờ, thật phức tạp a. Chẳng lẽ hắn còn có thể đánh biểu tẩu được chắc? Nếu thực sự mà đánh thì bá phụ còn không lôi hắn đi đến phòng giam tâm sự mới lạ đó. Biểu đệ, ngươi nói cái gì cơ, biểu tẩu với không biểu tẩu gì đó, đánh nàng cho ta. Lâm Phàm đối với biểu đệ có chút thất vọng, đến xưng hô cũng đổi rồi, này là gọi cho ai nghe vậy? Đừng có thất thần nữa, trực tiếp xông lên đánh mạnh một trận đi, biểu ca ta sẽ ở một bên nghỉ ngơi chút. Lý Chi Tú dừng chân, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, đâm thì thật sự là sẽ không dám đâm, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh đấm một vài cái, chỉ là trong lòng đang có nộ hỏa nên xung động một lúc. Nhưng chuyện này không thể cứ coi như vậy là xong. Điểm nộ khí 333. Biểu ca, tối qua rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không? Châu Trung Mậu hỏi. Này thì có gì khác nhau sao? Điều mà Lâm Phàm nghĩ chính là khiến cho bà cô kia biết khó mà lui, mau mau cút khỏi Lâm gia, địa bàn này của hắn không phải nơi để cho kẻ khác tới giễu võ dương oai. Hắn đang làm một công tử phú gia đường đường chính chính, vậy mà bây giờ tự nhiên lại xuất hiện cô vợ gì đó, đây là chuyện không thể nào, trừ phi đầu óc toàn bã đậu mới có thể đồng ý chuyện hôn sự này. Châu Trung Mậu nghiêm túc nói, chắc chắn là có khác biệt rồi, nếu như thực sự đã xảy ra chuyện gì thì ta không thể động thủ được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất tử, cháu trai, thì phải làm sao? Mẹ kiếp! Đầu óc biểu đệ rốt cuộc là được làm bằng gì vậy? Ý tưởng cũng thật sự là quá đột ngột đi, cái này mà cũng nghĩ ra được sao? Tiểu thư, người không sao chứ? Lúc này Thúy Lan chạy ra, nhìn thấy tiểu thư đang nắm trường thương trong tay, nhìn có vẻ như là muốn quyết đầu với Lâm Phàm, tinh thần có chút khẩn trương hỏi. Lý Chi Tú trầm mặt hít mạnh một hơi nói, không sao. Lời vừa nói xong thì nàng cũng trừng mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó xoay người rời đi. Chỗ phía xa có hai thân ảnh đang ẩn núp ở đó. Chuyện gì vậy? Châu Trung Mậu bước ra làm gì thế? Lâm Vạn Dịch có chút không vui nói, hắn muốn hai đứa nhóc kia phải xông lên đánh nhau một trận hung hăng cơ, cho dù có phải hủy đi một nửa Lâm Phủ thì cũng không vấn đề gì cả. Đánh là thương, mắng là yêu, một ngày không đánh không mắng thì cảm tình lúc nào cũng lạnh nhạt, không thể nóng lên được. Lão gia, công tử thực không phải đối thủ của Lý Tiểu Thư, nếu mà bị thương thì cũng không tốt lắm, Châu Trung Mậu xuất hiện cũng coi như là tạm thời giải quyết chuyện này. Ngô lão nói, lão thật không ngờ đã lớn tuổi như vậy rồi mà lão gia vẫn còn thích gây chuyện. Nhất là mục tiêu luôn là công tử, này không thể không nói trong lòng lão vẫn luôn cầu nguyện cho công tử, hy vọng công tử có thể chống đỡ được. Bị thương cái gì, có thể bị gì được chứ, sự thịnh vượng của một gia tộc không chỉ đơn giản là dựa vào nam nhân, mà còn phải dựa vào nữ nhân nữa. Nữ nhân không cường thế thì cái nhà đó còn không phải là bị lụng bại hết rồi sao? Lâm Vạn Dịch hơi tâm đắc nói. Ngô lão nhìn chằm chằm lão gia nhà mình, trong lòng ngộ ra, lúc trước lão gia hình như cũng là bộ dạng này, bị ức hiếp đến mức chai sạn rồi. Lâm Phàm suy nghĩ về chuyện này, lúc này liền lộ ra biểu tình cổ quái, nếu như là thích khách thì sẽ không mang ta tới chỗ này, tất cả mối nghi ngờ đều chỉ ra rằng chuyện này nhất định là do người nhà mình làm. Mà người mong đợi chuyện này thành nhất thì chính là cha, trừ lão ra thì còn có thể là ai được. Biểu ca, nghĩ gì vậy, biểu tẩu đi rồi. Châu Trung Mậu nói. Ta đang nghĩ xem rốt cuộc là ai đang chơi xỏ ta. Lâm Phàm nói. Cả người Châu Trung Mậu phát run, hắn rất sợ biểu ca phát hiện nên căng thẳng vạn phần. Biểu ca, sao lại có người chơi xỏ huynh được chứ? Lâm Phàm phất tay nói, ta đi tìm cha ta. Châu Trung Mậu muốn kéo biểu ca lại nhưng biểu ca đã rời đi rồi, hắn vỗ vỗ mặt rất sợ hãi. Ngàn vạn lần đừng phát hiện ra ta cũng rất là bất đắc dĩ, tất cả đều là bá phụ bức ta thôi. Biểu ca, ta đối với huynh có nhật nguyệt chứng giám a. Thư phòng. Cha, ta có chuyện muốn hỏi người. Lâm Phàm đứng ở bên ngoài nói. Vào đi. Lâm Vạn Dịch thản nhiên ngồi ở đó, đặt quyển sách trong tay xuống, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, nói, có chuyện gì? Cha, tối qua có phải người đánh ngất ta rồi đưa ta tới phòng của bà cô kia không, còn cởi hết y phục của ta nữa? Lâm Phàm mở cửa nói. Hắn cảm thấy người có khả năng làm chuyện này nhất, ngoại trừ cha nhà mình ra thì sợ là chẳng có ai. Lâm Vạn Dịch nghi hoặc nói, ngươi nói cái gì? Phụ thân không rõ những lời ngươi đang nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi, đến chuyện gì đã xảy ra cũng không biết sao. Cha, là như thế này, hài nhi giúp người nhớ lại một chút, người xem thử tối qua có phải là người làm ra chuyện này. Lâm Phàm đem chuyện nói qua một chút. Lời vừa nói xong, Lâm Vạn Dịch thở dài một tiếng, nói, hay. Không ngờ rằng cuối cùng chuyện này vẫn là xảy ra rồi. Phàm nhi, ngươi đừng nói, phụ phân nói cho ngươi biết rốt cuộc đó là chuyện gì. Lúc nhỏ ngươi mắc phải một loại bệnh, phụ thân tìm danh y khắp nơi nhưng họ đều bó tay. Họ nói rằng loại bệnh này của ngươi sẽ tái phát khi có nữ nhân xung quanh, năm đó lúc ngươi ngủ thường sẽ không khống chế được mà đi đến phòng của các nữ tử. Rồi phóng thích thuần dương chi lực trong cơ thể. Phụ thân vì muốn ngăn ngừa loại chuyện này nên mới đuổi đi tất cả những nữ tỳ ở trong phủ. Nói tới đây, Lâm Vạn Dịch bỗng lắc đầu cảm thán, không biết phải làm như thế nào mới tốt. Lâm Phàm Triệt để kinh sợ, cha, người nói dối cũng không động mí mắt lấy một cái sao. Rõ ràng là không phải nguyên nhân này nhưng từ trong miệng người nói ra, kết quả lại chính là nguyên nhân này. Cha, người đang coi hài nhi là tên ngốc có phải không? Lâm Phàm hỏi, nhất định là đang coi hắn là tên ngốc rồi, nếu không coi hắn là tên ngốc thì sẽ không nói ra những chuyện không thực tế thế này. Lâm Vạn Dịch thản nhiên nói, Phàm Nhi, cha không có nói ngươi là tên ngốc, đây là ngươi tự nói bản thân. Được rồi, không hỏi ra được cái gì nhưng hắn có thể chắc chắn, chuyện này tuyệt đối là lão cha làm ra, người khác sẽ không làm loại chuyện thế này. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Ngô lão đi ra. Lão gia, xem ra công tử đã biết rồi. Việc lão gia làm lần này thật sự rất lợi hại, người thường sợ là khó có thể chấp nhận, hắn ngược lại cũng có chút thương cảm cho cảnh ngộ của công tử. Biết thì biết, nó có thể làm được gì? Lâm Vạn Dịch nói. Ngô lão tỏ vẻ rất đổi thông cảm với cảnh ngộ của công tử. Chính như lão gia nói vậy. Biết rồi thì có thể làm gì? Công tử còn có thể phản kháng hay sao? Dù cho có phản kháng, bị lão gia đè trên mặt đất, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hậu viện. Lâm Phàm rất đau đầu, nguy cơ tứ phía, trong nhà này thật quá nguy hiểm, cũng không an toàn hơn bên ngoài bao nhiêu. Buổi tối đi ngủ cũng có thể bị người cướp đi trong cơn mơ màng. Hắn thật muốn hỏi, còn có ai có thể bi thảm hơn hắn không? Thể phách, 120, võ đạo tứ trọng. Nội lực, 150, võ đạo ngũ trọng. Tâm pháp, Tử Dương Tứ Thánh Kinh, Tam Trọng Thiên. Công pháp, Hổ Sát Đao Pháp, Phản Phát Quy Chân, Ngự Trùng Thuật, Nhập Môn, Bất Động Minh Vương Thể, Chưa Nhập Môn, Lôi Đao Tứ Thức, Dung Hội Quán Thông, Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, Chưa Nhập Môn. Điểm nộ khí, 3477. Tu vi hiện nay của Lâm Phàm cũng không yếu, thậm chí có thể nói là thật ra rất lợi hại, nhưng mà nơi hắn sinh hoạt thật sự quá nhỏ, gặp hoặc là kẻ không thể tu luyện, hoặc là kẻ đã tu luyện thật lâu. Thấy toàn là cường giả. Điều này khiến Lâm Phàm có cảm giác bản thân còn rất yếu. Thêm một chút, nhất định phải tu luyện thêm một chút. Trị số thể phách tăng lên từng điểm, từng điểm. Tiêu hao 3.000 điểm nộ khí. Thể phách, 150, võ đạo ngũ trọng. Thân thể biến hóa thật lớn, cảm giác mỗi lần tăng lên một trọng đều không giống nhau. Thân thể hàm chứa sức mạnh cực lớn, kinh mạch trong cơ thể dường như khuếch trương trong vô hình. Cầm lấy một con dao nhỏ trong chậu trái cây, rất tùy ý rạch lên ngón tay cái, vốn sẽ làm xuất hiện vết thương, khiến máu tươi chảy ra. Vậy nhưng thật đáng tiếc, ngay cả một vệt trắng cũng không có. Không ngừng nâng cao cảnh giới của thân thể là có thể tới cảnh giới đao thương bất nhập sao? Lâm Phàm lẩm bẩm, trong lòng có chút suy nghĩ, không biết bây giờ có thể đỡ được một đao thật mạnh mẽ không? Nhưng hắn không dám thử nghiệm. Sợ đau. Nếu đúng thật là chém một đao, thì sợ là đau muốn chết. Chờ có điểm nộ khí phải tăng điểm Tử Dương Tứ Thánh Kinh, nâng cao môn tâm pháp này có thể khiến cho nội lực phát sinh chất, hiện tại cảnh giới võ đạo cũng được rồi. Buổi chiều. Lâm Phàm định vào trong thành xem một chút, khi đi ngang qua bãi đất trống tập võ thì thấy Lý Chi Tú đang tập luyện. Trường thương trong tay không thấy dáng, kình khí bao trùm, xung quanh hình thành khí tràn nội lực, phía trước mặt là một cọc gỗ hình người. Lý Chi Tú liếc thấy Lâm Phàm, mặt không biểu hình, lực đạo trong tay chợt tăng, một thương đánh ra, hướng thẳng đũng quần của cọc gỗ hình người. 3. Cọc gỗ hình người chia 5 xẻ 7, nếu như là người thật, e là đã sớm sôi hỏng bỏng không? Biểu đệ, con mắm này chơi hay lắm, nên thưởng. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu gãi gãi đầu, nói, biểu tẩu quả thực lợi hại. Biểu cái rắm. Hắn không nghĩ biểu đệ lại vẫn gọi người ta là biểu tẩu, xem ra phải tẩy não biểu đệ thật tốt mới được. Điểm nộ khí, 6. Thúy Lan đưa khăn mặt cho tiểu thư, nghe được lời này của Lâm công tử, tâm lý có chút mất hứng, Sao có thể nói tiểu thư như vậy, tiểu thư đâu có chơi hay, rõ ràng là rất lợi hại mà. Với chút điểm nộ khí này, Lâm Phàm thật không muốn nhiều lời. Không muốn chút nào. Biểu đệ, chúng ta đi. Lâm Phàm liếc mắt một cái, đi ra cửa. Hắn đột nhiên phát hiện Lý Chi Tú ở lại Lâm gia, người gặp nguy hiểm nhất không phải là hắn, mà là Lý Chi Tú. Huống hồ với tình huống tối qua, chỉ cần có chút đầu óc thì đều biết là ai làm. Nhưng ngươi cũng đành chịu. Quá yếu nên rốt cuộc không cách nào phản kháng. Tiểu thư. Thúy Lan thấy tiểu thư mặt không biểu tình, trong lòng có chút lo lắng. Lý Chi Tú không muốn nói chuyện, nàng hiểu, từ trước tới giờ nàng luôn nghĩ sai một chuyện. Lâm lão gia khó đối phó. Chuyện tối qua chắc hẳn là do Lâm lão gia làm. Thật đáng sợ. Đến Vô Ảnh đi vô tung, còn chưa kịp phản ứng thì đã hôn mê. Thúy Lan, đi chuẩn bị cho ta một ít ván gỗ cùng đinh. Lý Chi Tú nói. Thúy Lan không hiểu lắm, nói, tiểu thư, chuẩn bị mấy thứ này làm gì? Ngươi đừng hỏi, chuẩn bị cho tốt là được. Lý Chi Tú như gặp đại địch, người thật sự nguy hiểm ở Lâm gia chỉ sợ là Lâm Vạn Dịch. Nàng suy tính hết thảy ra cho thật tốt. Đường phố. Lâm Phàm tùy ý đi dạo, đi ngang qua cửa nhà dân đều có tiếng hô tôn kính. Danh tiếng của hắn ở U Thành vẫn rất tốt, làm những chuyện kia đều rất được dân chúng yêu mến. Từ phía xa có tiếng vó ngựa truyền tới. Mấy thất tuấn mã đen nhánh chạy băng băng trên đường trong thành. Không ít dân chúng bị hoảng sợ. Tránh ra, đều tránh ra. Trên ngựa đều là những đại hán thô kệch, sau lưng đeo khai phong đao thật lớn, bề rộng chừng một bàn tay, quấn vải trắng xung quanh. Lâm Phàm đứng ở giữa đường, thấy tuấn mã lao nhanh tới, không có ý nhường đường. Tránh ra. Một đại hán đi đầu, thân cao 8 xích, đầu báo mắt tròn, râu hùng hàm én, tiếng như sấm sét, không hề có ý giảm tốc độ, hết sức ngang ngược. Biểu đệ, ngăn lại. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Chu Trung Mậu liền đạp cước bộ, lưu lại hố sâu trên nền đất, hai tay vươn ra, trực tiếp bắt chân trước của hắc mã. Gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp ngạnh kháng lực chấn động của hắc mã, sau đó hai cánh tay xé ra. Hì hì. Hắc mã trực tiếp bị kéo thành hai mảnh, xung quanh máu bắn tung tóe, nhiều người dân tránh không kịp, liền bị dính vào người. Tên đại hán thô kệch liền kinh hãi, chân đạp lưng ngựa bay lên, sau đó đáp xuống đất. Một loạt tiếng hí vang lên. Những người đi theo phía sau cũng dừng lại, kéo dây cương, đám hắc mã giơ cao hai chân, vững vàng đứng lại. Biểu đệ, ta bảo ngươi ngăn lại, sao ngươi lại xé ngựa của người ta? Lâm Phàm bó tay nói. Chu Trung Mậu quay đầu, nhe hàm răng trắng, cười nói, không kìm được lực. Cũng phải. Lâm Phàm gật đầu, lý do rất đầy đủ, không có vấn đề gì. Muốn chết. Tên đại hán thô kệch giận dữ, mặt đỏ tới mang tai, đưa tay muốn rút đại đao đeo ở sau lưng ra, nhưng khi nghe Lâm Phàm báo gia môn thì bàn tay này lại không tự chủ được mà thu về. Lâm Phàm ngẩng đầu nói, ta là công tử Lâm gia, các ngươi ở địa bàn nhà ta phóng ngựa nhanh, đã hỏi qua nhà ta có đồng ý không hay chưa? Tên đại hán thô kệch ôm quyền, nở nụ cười nói, hóa ra là Lâm gia công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thất kính, thất kính. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, biết bản công tử tên gì sao? Lâm Phàm hỏi. Câu hỏi có chút giảo hoạt. Tên đại hán thô kệch tỏ vẻ lúng túng, bị hỏi liền nghẹn lời, xã giao thông thường có cần phải không cho nhau mặt mũi như vậy không? Điểm nộ khí 123. Lớn tuổi như vậy còn nói láo, ai? Lâm Phàm lắc đầu, sau đó chỉ những người phía sau, nói, đều xuống ngựa cho bản công tử, các ngươi vô pháp vô thiên, trong thành là nơi các ngươi cưỡi ngựa sao? Tên đại hán vẫy tay, ý bảo bọn họ xuống ngựa, nói, Lâm công tử, chúng ta mới tới nơi này, không biết quy củ, xin thông cảm. Được rồi, nếu đã biết lỗi, bản công tử cũng không làm khó các ngươi, đi đi. Lâm Phàm phẩy tay. Sự tình ngẫu nhiên, quản lý một chút. Tên đại hán ôm quyền, nói, đi. Lập tức. Những người theo phía sau kia, lại lên ngựa lần nữa. Chờ một chút, dù thế nào các ngươi cũng không được cưỡi ngựa trong thành. Nếu còn cưỡi, biểu đệ, tịch thu ngựa. Nhưng các ngươi yên tâm, bản công tử gia là người làm chuyện lớn, không tham ngựa của các ngươi. Lúc nào các ngươi rời đi thì đến Lâm gia tìm ta là được. Lâm gia vốn là hào môn thế gia tại U Thành, phải quản lý trị an nơi này một chút. Nhất là những đại hán này, nhìn qua cũng biết không phải người tốt. Điểm nộ khí 111. Điểm nộ khí 88. Điểm nộ khí 123. 3 phần điểm nộ khí. Hiển nhiên chính là 3 tên đại hán này. Được, nếu như Lâm công tử đã nói vậy thì cứ dựa theo ý của người, hôm sau chúng ta sẽ đi tới Lâm phủ lấy ngựa. Tên đại hán ôm quyền nói. Đúng là dễ nói chuyện. Nhưng lại có chút ngoài ý liệu của Lâm Phàm. 3 tên đại hán rất nhanh liền đi. Biểu đệ, bọn họ có lai lịch thế nào? Lâm Phàm hỏi, bình thường U Thành rất hiếm khi thấy những người này. Chu Trung Mậu trầm tư trong chốc lát. Họ đều tu luyện thân thể, hắc mã chỉ có đồng cỏ phía Bắc mới có, cho nên họ đến từ phương Bắc. Ta hỏi ngươi bọn họ lai lịch thế nào, thuộc thế lực nào? Lâm Phàm bó tay nói, suy nghĩ của biểu đệ có chút đặc thù. Chu Trung Mậu lắc đầu, hồn nhiên nói, không biết. Lâm Phàm không hỏi nhiều, quay đầu nhìn những kẻ đó đã đi xa, lắc đầu, ngựa bị biểu đệ xé đôi có chút vô tội, thịt để cho dân chúng tự chia vậy. Sau đó bản thân hắn nhảy lên hắc mã, chậm rãi tuần tra trong thành. Gần đây U Thành quá yên bình chẳng có chút lạc thú nào. Lương Dung Kỳ còn đang ở nhà dưỡng thương, cũng lâu rồi không có gặp hắn, đúng là có chút tưởng niệm nhớ nhung. Còn Viên Thiên Sở thì cũng không có xuất hiện nữa, cũng không biết có phải là đang cố ý tránh hắn không. Hắn biết dựa vào tình hình trước mắt thì ở U Thành là an toàn nhất, nếu như rời khỏi U Thành thì nói không chừng sẽ nguy hiểm. Phía xa có 3 đại hán đang đi bộ. Đầu lĩnh, Lâm công tử kia thật quá đáng. Một tên đại hán nói, sau lưng hắn còn đeo một cây thiết côn, là loại thiết thuần túy rèn thành, nặng khoảng 100 cân. Nhìn bộ dạng của bọn họ cảm thấy rất ngang tàn, không giống như người bình thường. Không sao, làm tốt chuyện của chúng ta là được. Đại hán đầu lĩnh nói, hiển nhiên không để bụng chuyện lúc trước, ngược lại là Chu Trung Mẫu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tay kéo hắc mã lực lớn vô cùng, võ đạo đã tu luyện tới cảnh giới rất cao thâm, không ngờ rằng Lâm gia lại có thể bồi dưỡng ra một cường giả như vậy. Dạo một lúc lâu. Nhàm chán thật. Lâm Phàm cưỡi ngựa thực sự là chẳng có hứng thú gì, nói, đi, về thôi. Vốn tưởng rằng sẽ có chút lạc thú nhưng thật đáng tiếc, U Thành quá an bình, không gặp được người quen nào, càng không gặp được bất kỳ gia hỏa nào để hắn có thể đến trào phúng một chút. Tính thời gian một chút thì Lương Dung Kỳ chắc cũng sắp hồi phục rồi, nói không chừng có lẽ tới lúc đó sẽ có không ít trò vui. Lâm Phủ. Lúc Lâm Phàm chuẩn bị bước vào phủ thì ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi, sau khi bổn công tử ra ngoài thì có ai đến Lâm Phủ không? Thị vệ canh cửa cung kính nói, bẩm công tử, có 3 vị đại hán đến gặp lão gia ạ. 3 vị đại hán. Hắn liền nghĩ đến mấy tên gia hỏa gặp ở trên đường. Không ngờ rằng bọn họ thế mà lại đến Lâm Phủ, còn quen biết với lão cha, không biết bọn họ có đâm chọc mách lẻo gì không? Dắt ngựa đi. Lâm Phàm đi vào trong phủ, trong lòng đang suy nghĩ vài chuyện. Thị vệ ngơ ngác, công tử ra ngoài một chuyến mà từ đâu có được 2 con tuấn mã thượng đẳng vậy? Biểu đệ, 3 tên đại hán mà lúc trước chúng ta bắt nạt đã đến phủ rồi, ngươi nói xem có phải bọn họ đến cáo trạng không, cáo trạng chúng ta bắt nạt bọn họ. Lâm Phàm hỏi. Biểu ca yên tâm đi, ta đã đem chuyện này áp xuống rồi. Châu Trung Mậu nói. Lúc bọn họ vừa đến viện lạc trong phủ thì đã có tiếng xé gió truyền đến. Bịch. Một tên đại hán bay ngược về sau, tiếp theo lại có 2 tên đại hán khác trực tiếp từ trong đại sảnh bay ra ngoài theo hướng vòng cung rơi mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Đây không phải là 3 tên đại hán gặp ở trên đường sao? Không ngờ rằng thế mà lại bị đánh rồi, đây là chuyện tốt à. Lâm Vạn Dịch lão già nhà ngươi, ngươi dám nghịch mệnh lệnh của Ngô Đồng Vương sao? Đại hán đầu lĩnh tê liệt ngã xuống đất, khóe miệng còn có tia máu, ngực xẹp lại, một chưởng lúc nãy suýt nữa đã lấy mạng của hắn rồi. Bịch! Lúc này Lâm Phàm xông tới, nhấc chân đạp cho tên đại hán kia một đạp vào lưng, đại hán không chú ý liền bị đạp tới phía trước. Càng rỡ lắm! Đến cha ta mà ngươi cũng dám mắng, dám ở U Thành này cưỡi ngựa tung hoành, thì ta đã biết ngươi không phải kẻ tốt lành gì. Một đạp này của hắn dùng lực không nhẹ, thể phách và nội lực đều đạt đến võ đạo ngũ trọng, lực lượng bạo phát ra tự nhiên cũng sẽ rất khủng bố. Phàm Nhi, tránh ra. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm vốn tưởng rằng ba tên gia hỏa này rất quen thân với lão cha, thì ra cũng chỉ là tới tìm đánh mà thôi, xem ra lại có trò chơi mới rồi đây. Lúc này ánh mắt Lâm Vạn Dịch lạnh băng, chuẩn bị chém chết ba người kia, sát ý tứ phía nổi lên, thân thể ba tên đại hán liền run rẩy, bọn hắn không ngờ Lâm Vạn Dịch lại nổi lên sát tâm như vậy. Phía xa Lý Chi Tú đang cau mày nhìn tình huống xảy ra ở viện lạc, nàng không biết ba tên đại hán kia là ai nhưng hắn biết Ngô Đồng Vương là ai, đó là một vị đại nhân vật có địa vị cực kỳ cao ở Hoàng Thành Trung ương, một tay che trời cũng không phải là nói quá. Lâm Phàm thấy lão cha muốn động thủ thì có chút không nỡ, nói, cha, hạ thủ lưu tình, bọn họ còn chưa giết được. Lâm Vạn Dịch dừng tay, một chưởng đã giơ lên không trung, nếu chưởng này mà vỗ ra thì chỉ sợ là tất cả đều chết. Ba tên đại hán trong phút chốc thở hắt ra một hơi, Lâm Vạn Dịch ngươi không biết tốt xấu, bất quá đứa con trai này của ngươi cũng coi như là biết. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của lão cha thì Lâm Phàm giải thích nói, cha, giết bọn chúng thì quá dễ dàng cho bọn chúng rồi, gần đây Hài Nhi đang nhàn rỗi tới phát hoảng, không bằng giao bọn chúng cho Hài Nhi, dạo này Hài Nhi vừa mới nghĩ ra vài biện pháp. Biểu đệ, chặt chân chặt tay, phế toàn bộ tứ chi. Lâm Phàm biểu tình thản nhiên, chính là loại trấn định nhàn nhạt, lời này nói ra giống như là đang bảo biểu đệ giết lợn vậy, hoàn toàn không coi đối phương là người. Được, biểu ca. Châu Trung Mậu cũng không nghĩ đến tàn nhẫn hay không tàn nhẫn liền bước lên trước tóm lấy cổ chân của một tên đại hán, chưởng tay dùng lực, răng rắc một tiếng liền nghe thấy tiếng xương vỡ giòn tan. Cổ chân tên đại hán giống như là rất dễ bẻ, trực tiếp bị vặn vẹo, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Châu Trung Mậu cũng không nhẹ tay, vặn xong cổ chân và hai tay, rất nhanh sau đó ba tên đại hán đều bị hắn vặn tứ chi tàn phế. Biểu đệ, thủ đoạn này của ngươi có chút bá đạo, chặt đứt kinh mạch cũng coi như là được rồi. Lâm Phàm ngược lại là hít sâu một hơi, tuy nói đau đớn không phải trên người mình nhưng tiếng kêu thảm của đối phương cũng thực sự khiến tâm người ta phát lạnh. Châu Trung Mậu lắc đầu nói, biểu ca, bọn họ đều là cao thủ, có thể đoạn mạch sinh trưởng, vặn gãy rồi thì sau này sẽ không còn vấn đề gì nữa. Được lắm. Lâm Phàm gật đầu, học được rồi, đừng nhìn biểu đệ nhà mình ngơ ngơ ngác ngác thế thôi nhưng đầu óc hắn không ngốc. Các thị vệ Lâm gia nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nói không sợ là nói dối, giáo đầu quá khủng bố. Lúc vặn gãy tứ chi của người ta đều có biểu tình cực thản nhiên, phản phất giống như chỉ đang đạp một con kiến. Đối với ba tên đại hán kia mà nói thì hiện tại bọn họ đang muốn chết, vốn tưởng rằng bị Lâm Vạn Dịch giết mới là chuyện mà bọn họ không ngờ được, nhưng hiện tại thì bị người ta vặn đứt tứ chi mới là chuyện càng khiến bọn họ không ngờ được. Cha, giao bọn chúng cho Hải Nhi đi. Lâm Phàm nói. Trong lòng Lâm Vạn Dịch có chút ngơ ngác, tên nghịch tử ngươi đây là chuyện gì vậy? Thủ đoạn cũng có chút ngoan độc, tuy không phải là tự nó động thủ nhưng nó có thể nói ra những lời như vậy, cũng không phải thuộc loại bình thường. Đi đi. Lâm Vạn Dịch phất tay không muốn nói gì nhiều thêm. Nhận được sự đồng ý của lão cha, trên mặt Lâm Phàm liền lộ ra nét cười, nói, biểu đệ, đưa bọn chúng đến hậu viện. Châu Trung Mậu mỗi tay tóm một người, đồng thời cũng kẹp thêm một người còn lại hướng đi về phía hậu viện. Lúc Lâm Phàm bước qua lối vào thì phát hiện Lý Chi Tú đứng ở đó, ngay lập tức lộ ra nụ cười quái dị phản phất giống như đang nói, nhìn thấy gì chưa, đây chính là hành vi bạo lực công tử, nếu trong lòng cân nhắc thì sớm chút cút đi, bớt được một cái mục tiêu là ngươi. Trong đại sảnh, lão gia, không ngờ Ngô Đồng Vương lại phải người tới thuyết phục ngài. Hay là thông báo chuyện này ra ngoài, Ngô Đồng Vương có tâm làm phản. Ngô lão nói. Không có tác dụng, không có ai tin chuyện này đâu. Lâm Vạn Dịch lắc đầu nói, lão lo lắng nhất không phải là chuyện sẽ phải đối đầu với Ngô Đồng Vương, thay vào đó là các thành trì khác có bị Ngô Đồng Vương thuyết phục rồi không. Thôi vậy, tạm thời gác chuyện này qua một bên đã, phải mau chóng làm lễ thành hôn cho tên nghịch tử kia, giải quyết cho xong chuyện này đi, đã tìm người chọn ngày lành chưa? Lão vội nhất chính là cái này, không dễ dàng gì lừa được một nữ tử tới cửa, nhất định phải nhanh chóng mới được. Lão gia, ta nghĩ rằng vẫn nên cùng công tử nói chuyện một chút, Nếu như công tử không đồng ý, chúng ta bức ép quá sợ là công tử sẽ chạy mất đó. Ngô lão lo lắng nói. Nó dám chạy, ta đánh gãy chân nó. Lâm Vạn Dịch tức giận nói. Ngô lão thở dài một tiếng, nói, dựa vào sự hiểu biết của ta về công tử, thật sự là dám đó. Tiểu thư, em cảm giác Lâm gia này có vẻ rất nguy hiểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thúy Lan hơi trắng, hành động vừa rồi của vị biểu đệ đã hù được tiểu cô nương khả ái nhà người ta rồi. Các nàng nhìn trộm, thấy tay chân ba tên đại hán bị ép dẹp lép, như cây côn bị ép thành một tờ giấy. Có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó sao? Xương gãy đâm thủng da, chảy máu không ngừng, cực kỳ thảm thiết. Lý Chi Tú cũng đang suy nghĩ chuyện này, vốn muốn tìm một tên hoàng khố con nhà giàu, bề ngoài thì là thành thân nhưng ngươi không quản ta, ta cũng không quản ngươi, ai sống cuộc sống của người đấy. Cũng không ai trêu chọc ai. Nhưng chuyện xảy ra tối qua là một hồi chuông báo động cho nàng. Sự tình phát triển không như nàng tưởng tượng. Độ nguy hiểm của Lâm lão gia là rất cao. Hậu viện. Ba tên đại hán kêu thảm thiết, đau đớn không dứt, bọn chúng chưa bao giờ nghĩ sẽ bị người phế thành như vậy. Biểu ca, giờ nên làm gì? Chu Trung Mậu ném ba tên xuống đất, hỏi. Luôn nghe chỉ huy của biểu ca là chuyện mà biểu đệ như hắn nên làm. Tìm ba cái cọc gỗ, đem chúng cột lên. Lâm Phàm nói. Âm ma đi rất an nhiên nên hắn nghĩ rằng sẽ rất cô đơn, ai ngờ lại có ba tên đại hán đón lấy. Nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy đấy. Rất nhanh. Vị biểu đệ vác cọc gỗ tới, trói ba tên đại hán lên đó. Còn nhớ bản công tử không? Không nhớ cũng được, các ngươi ở trong thành ngang tàn cưỡi ngựa, ta nhìn qua liền biết các ngươi không phải người tốt, không nghĩ tới các ngươi thất thủ nhanh như vậy, thật ngoài dự liệu mà. Lâm Phàm thở dài nói. Điểm nộ khí 233. Điểm nộ khí 123. Điểm nộ khí 123. Với ba tên đại hán này, đầu sỏ chính là kẻ trước mắt, ở tình huống hiện tại, chúng tình nguyện chết cũng không muốn sống tạm bợ như vậy. Còn không biết tiếp theo phải đối mặt với điều gì. Muốn giết cứ giết, lão tử không sợ. Một tên đại hán trong số đó gào thét. Lâm Phàm khoát tay, nói, đánh đánh giết giết không tốt là chuyện kẻ thô lỗ mới làm, bổn công tử thân là con cháu hào môn thế gia. Đọc nhiều sách thánh hiền, chỉ nói đến dùng đức phục người, sao có thể giết người chứ? Phi. Tên đại hán bị trói trên cọc kia muốn phun một bãi đàm về phía Lâm Phàm, nhưng y vừa mới có ý tưởng này thì liền có chuyện kinh khủng xảy ra. 3. Tốc độ của vị biểu đệ rất nhanh, hệt như quỷ mị, xuất hiện trước mặt đối phương rồi tát một cái. Một tiếng răng tắc, đây là tiếng xương đầu vỡ vụn. Cổ tên đại hán rũ xuống ở một góc độ quỷ dị. Mắt vẫn mở thật to. Có lẽ y đến chết cũng không biết mình chết thế nào. Biểu đệ, làm gì vậy chứ? Lâm Phàm bối rối, đang êm đẹp động thủ cái gì chứ? Có biết đây là một khoản tài sản không nhỏ không đối với biểu ca hay không? Người ta còn chưa cung cấp được bao nhiêu điểm nộ khí mà. Biểu ca, ta thấy miệng hắn muốn phun đồ, tưởng là muốn phun độc châm. Chu Trung Mậu nói. Lâm Phàm còn có thể nói gì? Không nói gì. Thủ đoạn của biểu đệ có chút mạnh mẽ, dù đối phương thật sự muốn phun độc châm, thì đánh nát miệng là được rồi, cần gì phải đánh chết người ta. Lâm Phàm tiến lên, dùng một ngón tay kéo cầm đối phương, gãy một cái, đầu gật gù lên xuống, không còn thở nữa. Một cái tát trực tiếp làm gãy cổ người ta. Đáng sợ. Lâm Phàm bảo vị biểu đệ đứng yên không động đậy, nếu không, sợ rằng hôm nay khỏi có thu hoạch gì. Tên đại hán đầu lĩnh tức giận nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Lâm gia công tử so với cha hắn còn độc ác hơn. Điểm nộ khí 333. Trong lòng tức giận nhưng cố nén, y mở miệng nói, Lâm công tử, chúng ta có thể làm một khoản giao dịch. Giao dịch gì? Lâm Phàm có chút hứng thú, hỏi. Thả chúng ta, có thể không nhắc chuyện cũ, tiến cử công tử gặp Ngô Đồng Vương. Phụ thân công tử làm trái ý của Ngô Đồng Vương là đã mắc tội lớn, nhưng ta thấy được công tử và phụ thân công tử không giống nhau, chỉ cần có được sự tán thưởng của Ngô Đồng Vương thì U Thành có là gì. Thế giới rộng lớn hơn cũng đều là của công tử. Tên đại hán đầu lĩnh nói. Lâm Phàm nào biết Ngô Đồng Vương là ai, danh hiệu chẳng có chút khí phách nào. Người có danh hiệu không khí phách đều là người qua đường thôi. Lâm Phàm không để ý tới đối phương, mà lại gọi cẩu tử ra nhỏ giọng thì thầm. Tên đại hán đầu lĩnh trong lòng phát hoảng. Cả Lâm gia công tử này rốt cuộc muốn làm gì? Đối mặt Lâm Vạn Dịch, thực lực không bằng người, bị giết là chuyện bình thường. Thế nhưng hắn nhìn không thấu gã này. Lâm công tử nên suy nghĩ thật kỹ, Ngô Đồng Vương là một trong những người có quyền thế nhất thiên hạ, chỉ cần được Ngô Đồng Vương nhìn người bằng con mắt khác, thì chuyện tốt đến mức công tử không thể tưởng tượng nổi đâu. Phụ thân công tử đắc tội Ngô Đồng Vương, chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu công tử đi theo Ngô Đồng Vương, không chỉ Lâm gia đều do công tử làm chủ, mà phụ thân công tử cũng sẽ thoát chết. Tên đại hán đầu lĩnh thao thao bất tuyệt. Phương xa. Cẩu tử kéo một cái hòm sắt tới. Không khí phía trên hòm sắt vặn vẹo, than củi trong hòm cháy đỏ, ở gần có cảm giác không khí xung quanh trở nên thật nóng. Khi đám đại hán thấy hòm sắt, trong lòng liền rung lên, thứ đồ chơi này bọn họ nhìn thấy nhiều rồi, thậm chí có thể nói là hết sức quen thuộc. Lúc xử lý mấy tên tù phạm, bọn chúng cũng thường làm vậy. Lâm Phàm đứng dậy đi tới bên cạnh hòm sắt, cầm lấy thanh sắt được đốt nóng đỏ rực bên trong. Từng đọc sách chưa? Lâm Phàm hỏi. Từng đọc. Tráng tên đại hán đầu lĩnh rơi xuống từng giọt mồ hôi, không biết là do thời tiết nóng nực hay do trong lòng sợ hãi. Rất tốt. Lâm Phàm hài lòng gật đầu, cầm thanh sắt hôi hơ trước mặt đối phương, nói, biết chữ này đọc thế nào không? Giang. Đại hán nuốt nước miếng, thân thể hơi run rẩy. Để ta làm một chữ giang cho ngươi. Vừa dứt lời. Lâm Phàm mạnh mẽ ấn thanh sắt lên. A. Tên đại hán kêu lên thảm thiết. Xèo xèo. Lâm Phàm cau mày, nói, ngươi kêu cái gì? Đâu phải ấn vào người ngươi. Ngươi tên gì? Tên đại hán cúi đầu xuống mới phát hiện, thanh sắt ấn lên người tên đại hán đã chết. Điểm nộ khí 233. Điểm nộ khí 123. Hai tên đại hán thật sự sợ đến tiểu ra quần. Bọn chúng muốn chết. Chết tiệt, ngươi cầm thứ đồ chơi này rốt cuộc là muốn hù dọa ai? Lâm Phàm nhìn chữ in trên người đối phương, lắc đầu nói, cẩu tử. Đi đốt nóng lại, nhiệt độ không đủ, nét chữ hơi mờ. Thế nào, rất sợ phải không? Lâm Phàm hỏi. Tên đại hán hoảng sợ nhìn vị Lâm gia công tử trước mắt này. Thật sự là ma quỷ. Cổng vòm phía xa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thúy Lan bị sợ hãi đến trắng bệch, người mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, trên gạch xanh có một bãi nước đọng. Nàng bị dọa sợ đến tiểu cả ra quần. Cho tới giờ, nàng chưa từng thấy qua cảnh tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa còn là giữa ban ngày. Nàng phải về nói cho tiểu thư. Lâm gia công tử là ác ma. Hắn rất tàn nhẫn. Ngô lão cũng đang theo dõi. Y sợ công tử bị những kẻ này mê hoặc, nhưng y không tưởng tượng nổi công tử lại đang ngược đãi chúng. Trước kia thật không phát hiện công tử còn có thú vui này. Cả buổi chiều đều rất vui sướng. Lâm Phàm cũng rất có động lực, hai tên đại hán còn sống mang lại cho hắn 2.366 điểm nộ khí. Thu hoạch rất tốt. Chỉ là hai tên đại hán này làm hắn có chút thất vọng, có vẻ như bị sợ đến mức sắp hết sạch can đảm, cách cái chết không xa. Giết ta đi, giết ta đi. Ma quỷ, có giỏi thì ngươi giết ta đi. Hai tên đại hán giãy giụa. Hiện tại bọn chúng chỉ muốn chết. Công tử. Đến giờ cơm tối rồi. Cẩu tử nói. Không còn sớm nữa, hơi đói bụng rồi, đi ăn cơm thôi. Lâm Phàm rất thản nhiên. Hai tên đại hán còn có chút hữu dụng, nhất định phải giữ lại, không chừng ngày mai còn có thể có thu hoạch. Hắn phát hiện. U Thành có vẻ cũng không an tĩnh. Không có thực lực thật sự rất dễ bị người xử lý, hạ bệ vị trí công tử phú gia của hắn. Ai? Hết thảy đều chỉ vì tự vệ. Bị ép cũng đành chịu thôi. Tiệc tối của Lâm gia rất bình thường, không xa xỉ, có thể nói là rất bình thường. Nhưng tối nay lại không như vậy, trên bàn bày rất nhiều món sơn hào hải vị. Cha, bữa tối hôm nay thật phong phú, có chuyện mừng gì phải không? Lâm Phàm hỏi.

ngay cả một điểm nộ khí cũng không có, hắn thật không biết đây là tình huống gì, hai tên đại hán còn sống kia, hoàn toàn không tức giận nữa sao. Lý Thị thấy chỗ cọc gỗ, lại thấy bóng lưng ba tên đại hán bị trói ở phía trên. Thúy Lan sợ co người lại, không dám đi phía trước. Cẩu Tử đứng trước chỗ cọc gỗ, vẻ mặt hơi phức tạp, vừa thấy công tử liền vội vã tới, công tử, chết rồi. Ai chết? Lâm Phàm cau mày hỏi, có dự cảm không ổn. Cẩu Tử không nói gì, mà chỉ chỗ cọc gỗ, ý tứ rất rõ ràng, chúng chết rồi. Lâm Phàm thấy không ổn, đi tới trước chỗ cọc gỗ, kinh ngạc ngẩn người, lấy tay che miệng, hít sâu một hơi, nội tâm có chút bùng nổ. Tối qua còn sống nguyên. Sao lại chết rồi? Điểm nộ khí còn chưa có vết sạch, giờ không còn nữa rồi. Rốt cuộc là ai làm? Hắn phát hiện của hai tên đại hán khô đét lại, có dấu tay, là bị người bóp nát. Đây là cha làm sao? Khả năng rất lớn. Người khác không có dũng khí phá hỏng đồ chơi của hắn. Lâm Phàm tiến lên, vỗ vào mặt chúng, phần đầu đung đưa trái phải, không chút khí lực. Chết quá tiện nghi đi. Lâm Phàm nói. Đồng tử Lý Thị co rút. Đây là thật. Không phải giả, thật sự có người chết. Bá mẫu, không làm người sợ chứ. Lâm Phàm quay đầu, cười hỏi. Vẻ mặt có vẻ trấn định, nhưng lại khiến người khác có cảm giác không rét mà run. Không. Không có. Lý Thị sao có thể không sợ, bà thật sự không nghĩ con rể tương lai này lại biến thái như vậy, đúng là lấy việc giết người làm thú vui. Chi Tú theo hắn, vậy sau này phải làm sao? Biểu ca, chôn chúng sao? Chu Trung Mậu hỏi. Lâm Phàm nói, kéo ra ngoài cho chó ăn. Chu Trung Mậu kinh ngạc, Lâm gia chúng ta không nuôi chó, kéo ra đâu ăn đây, lại phát hiện ánh mắt biểu ca có ý tứ đặc biệt. Ngay tức khắc, y hiểu ý nói, có cần xẻ ra không, to như vậy thì khó ăn quá. Lâm Phàm nói, xẻ ra phiền lắm, băm nát rồi làm lạp xưởng. Quẹ. Lý Thị sắc mặt trắng nhợt, nghiêng đầu nôn mửa. Bá mẫu, người sao thế? Không khỏe chỗ nào? Muốn đi nghỉ một chút không? Lâm Phàm ra vẻ quan tâm, hỏi. Sắp tới hôn lễ của cháu và Tú Nhi rồi, nếu người có chuyện gì, ai tới chủ trì hôn lễ đây? Lý Chi Tú nắm chặt ngón tay ngọc ngà, nghiến răng ken két, nàng biết đây là đối phương hù dọa mẹ nàng. Đáng ghét. Thúy Lan cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt. Cho chó ăn. Băm nát. Làm lạp xưởng. Kết hợp lại với nhau, là chuyện rất đáng sợ. Không sao, không sao, ta đi nghỉ một lát. Lý Thị thấy đầu choáng váng, không thể ở nơi này được nữa, nói, Tú Nhi, đỡ mẹ về. Dạ, mẹ. Lúc Lý Chi Tú rời đi còn giận dữ trừng mắt với Lâm Phàm, tâm tình khó chịu của nàng đã bị đè nén lâu rồi. Không chỗ phát tiết. Ha ha. Lâm Phàm cười, chơi với ta, chơi đến các người tan nát, biến thái không ngừng, nhất định phải khiến các người bỏ chạy. Thế nhưng nhìn ba cổ thi thể, trong lòng sầu khổ, sao phải giết người chứ? Chậm một chút không tốt hơn sao? Ai. Ông trời không cho ta vui, vận khí cuối cùng vẫn còn kém một chút. Hắn luôn có cảm giác việc cha muốn để hắn cử hành hôn lễ dường như là có ý gì đó. Ban đêm. Sắc mặt Lý Thị đã tốt lên rất nhiều, không còn tái nhợt như ban ngày, nói, lão gia, Tú Nhi không thể gả cho Lâm gia công tử được. Người làm mẹ như bà, chắc chắn không thể đem nữ nhi đẩy vào hố lửa. Nhất là hôm nay thấy một màn như vậy, càng khiến bà kinh hãi. Tàn nhẫn, sao có thể có người tàn nhẫn như vậy? Phu nhân, không phải bà luôn muốn Tú Nhi tìm được chồng sao? Sao lại không đồng ý rồi? Lý lão gia hỏi. Lý Thị lắc đầu, nói, nếu là người bình thường, dù không có lợi lộc gì, thiếp cũng đồng ý, nhưng hôm nay, bà cũng không biết mở miệng thế nào. Tâm lý thậm chí còn ám ảnh. Cái mạng này của bà là Cao Tăng cứu về, sau đó bà liền tin Phật, lễ Phật, chưa từng thấy một màn máu tanh như vậy. Ai? Lý lão gia thở dài, nói, phu nhân, bà không biết, giờ việc chung thân đại sự của Tú Nhi là chuyện nhỏ. Ngô Đồng Vương lôi kéo lòng người, Lâm Vạn Dịch cự tuyệt là đắc tội Ngô Đồng Vương, tạo ra cường địch. Nếu không ngoài dự liệu, không bao lâu nữa Ngô Đồng Vương sẽ phái người tới Lý gia ta ở Dung Thành, ta cũng không biết làm sao cho đúng. Lão gia, không phải cứ đồng ý là được sao? Lý Thị nói. Lý lão gia lắc đầu, nói, đó là mưu phản, là tội lớn dính dáng đến cửu tộc, nhưng nếu không đáp ứng, hậu quả cũng không khá hơn chút nào. Vậy Lâm lão gia nói sao? Lý Thị không hiểu những thứ này, nhưng cũng cảm giác được chuyện có chút nghiêm trọng. Ông ta sao? Lý lão gia chán nản, nói, cho tới giờ ông ta đều là hỏi ta có đồng ý hôn sự này hay không, không hề để tâm ý muốn của Ngô Đồng Vương. Ông ta coi như là chịu rồi. Lâm Phàm nhìn tiểu phụ trợ. Thể phách, 150, võ đạo ngũ trọng. Nội lực, 150, võ đạo ngũ trọng. Tâm pháp, Tử Dương Tứ Thánh Kinh, Tam Trọng Thiên. Công pháp, Hổ Sát Đao Pháp, Phản Phát Quy Chân, Ngự Trùng Thuật, Nhập Môn, Bất Động Minh Vương Thể, Chưa Nhập Môn, Lôi Đao Tứ Thức, Dung Hội Quán Thông, Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, Chưa Nhập Môn. Điểm nộ khí, 6238. Trong thời gian rất ngắn đã tích lũy không ít điểm nộ khí rồi. Những thứ này đều là liều mạng đổi lấy. Cuộc sống công tử nhà giàu khiến người ta sa đọa, nhưng khoảng cách đến ngày hắn muốn làm gì thì làm vẫn còn khá xa. Thêm một chút nữa. Thể phách và nội lực đều tăng nhanh. Hắn không quen bộc lộ tu vi bản thân khổ luyện mới có được ở trước mặt người khác, chỉ muốn đảm đương thật tốt hình ảnh công tử nhà giàu. Chờ một ngày có kẻ không có mắt làm dao động địa vị công tử nhà giàu của hắn. Liền đánh nát đầu chó của kẻ đó. Thể phách, 180, võ đạo lục trọng. Nội lực, 180, võ đạo lục trọng. Trong ngoài đều đạt tới cấp độ võ đạo lục trọng, tu vi bậc này là đuổi kịp mười mấy năm khổ tu của người khác, đây còn là có thiên phú, nếu không có thiên phú, sợ là mấy thập niên cũng không làm được. Thình thịch. Đột nhiên. Lâm Phàm cảm giác tốc độ tim đập tăng nhanh, nội lực trong cơ thể mạnh mẽ biến hóa, khác xa với lúc còn ở võ đạo ngũ trọng. Rất lâu rồi không giao thủ cùng người khác. Hắn cũng không biết thực lực bản thân giờ mạnh tới mức nào. Thích khách sao không tới? Thật đáng tiếc. Cha nói thích khách này là kẻ thù trước kia của ông, nhưng từ những gì hắn thấy, cộng thêm kinh nghiệm trong khoảng thời gian vừa rồi, thích khách này 89 phần 10 chính là cha. Phương thức hết sức thâm thúy. Từ từ nâng cao, cứ từ từ thôi, chờ lúc bản công tử lên tới võ đạo thập nhị trọng đỉnh phong, xem các người làm sao có thể đấu với ta. Là bị ép buộc. Không còn cách nào. Chỉ có thể ngửa bài, nghiêm túc đấu với các ngươi. Có lẽ tiểu phụ trợ đã biết sẽ có chuyện thế này phát sinh, nên mới thay đổi cho ta tu luyện đơn giản như vậy. Sự việc Lý gia đến U Thành đương nhiên không giấu được hai nhà Viên Lương. Bọn hắn đều là thế gia hào môn ở U Thành, suy nghĩ rất đơn giản, nếu có thể cùng thế gia ngoại thành liên hôn, vậy dĩ nhiên là việc cầu được ước thấy. Khi biết Lâm Vạn Dịch mưu cầu mối hôn sự cho nhi tử với Lý gia Dung Thành, bọn họ rất buồn cười. Tên tiểu tử đó cũng có thể cầu thân. Đừng nói đùa có được không, không thấy nhi tử nhà ta ưu tú như vậy còn đang đơn lẻ ư. Một đêm an toàn trôi qua. Thích khách không xuất hiện, cha cũng không đem hắn trói lại đưa lên giường của Lý Chi Tú, hiển nhiên vì Lý gia đã đến nên không dám làm bừa. Cậu tử bưng chậu nước đến hầu hạ công tử rửa mặt. Lâm Phàm hỏi, biểu đệ ta đâu? Hôm qua vì để Lý gia biết bản thân tàn nhẫn và biến thái, nên đã kêu biểu đệ băm nát ba cổ thi thể đó làm lạp xưởng. Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ nói mà thôi, hắn không phải là người tàn nhẫn như vậy, biểu đệ nhất định cũng không phải là người như vậy. Hồi bẩm công tử, tiểu nhân cũng không biết. Cậu tử lắc đầu, hắn không biết giáo đầu đi đâu, cả ngày hôm qua cũng không gặp. Cửa thành U Thành. Tùng tùng. Từ xa truyền đến âm thanh nặng nề, rất nhiều người bị thanh âm này thu hút, ngoảnh đầu nhìn lại, phía xa kia một khoảng đen kịt, khí thế hung hãn, bụi tung mù mịt. Nhìn không rõ bóng người nhưng thấp thoáng một ngọn cờ tung bay. Hình vẽ trên lá cờ là kim long ba đầu, dữ tợn vô cùng. Dần dần, có ánh sáng lóe lên, vầng sáng này chính là ánh bạc lóe ra từ áo giáp của những người cưỡi trên lưng ngựa. Kia là biểu tượng gia huy của Ngô Đồng Vương. Thủ thành thị vệ hét to,

Các nàng đều là được Lâm công tử gọi đến, đây chính là đại kim chủ cho nên chắc chắn bọn họ sẽ biểu hiện tài năng tốt nhất, lần lượt lấy hết kỹ xảo của bản thân ra để làm cho Lâm công tử vừa lòng. Điểm nộ khí 22. Điểm nộ khí 33. Lúc này cũng có một chút điểm nộ khí được tăng lên, tuy chỉ là hai con số nhưng số lượng lại nhiều a. Số lượng ngân huyết quân tới U Thành này ít nhất cũng có 100 người, cho dù ít thì cũng không ít hơn con số này bao nhiêu. Chỉ một chút công phu như vậy điểm nộ khí đã tăng tới 2833 rồi. Chỉ là điểm nộ khí của mỗi người quá ít, hoặc có lẽ hắn và bọn họ cũng không quá thân quen hoặc là trong lòng bọn họ cũng không quá tức giận với hắn, cộng thêm nguyên nhân thực lực và địa vị của bọn họ, các loại nhân tố tập hợp lại rất phức tạp. Lúc này các cô nương ở Hồng Tụ Các đang ra sức ca múa, tràn ngập mị hoặc, giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại lẳng lơ, nếu không được huấn luyện thời gian dài e rằng rất khó đạt tới trình độ này. Đối với Ngân Huyết Quân mà nói thì sự mê hoặc này quá lớn. Bọn họ ở dưới trướng Ngô Đồng Vương, bình thường cũng đã có rất ít cơ hội chạm vào nữ nhân rồi, ngoài những lúc thỉnh thoảng đi cướp đoạt ở một vài địa phương nào đó rồi phát hiện nữ tử có thể hoang lạc một chút thì bình thường họ đều phải rèn luyện. Cơ hội như thế này rất ít, nếu đây không phải là U Thành, Lưu Huyền Đại Nhân cũng đang ở đây thì bọn họ cũng muốn cởi hết khôi giáp mà phân chia người lôi tới góc hẻo lánh làm việc rồi. Lửa phần bụng dưới bốc lên rất khó chịu, thứ đồ ở dưới đũng quần cũng khẽ run rẩy, nhưng mà khôi giáp kề sát chỗ đó thực sự không còn chỗ dư thừa để cho thứ đồ kia lớn lên. Cái loại cảm giác sưng huyết này thật sự rất khó chịu. Đối với Ngân Huyết Quân mà nói thì những chuyện này đều là do tên tiểu tử kia làm ra. Đáng chết, cái tên này chắc chắn đang cố ý tìm những cô nương vừa xinh đẹp động lòng người lại còn mị hoặc như vậy đến trước mặt bọn họ nhảy múa khêu gợi dục vọng của bọn họ khiến bọn họ khó có thể nén nhịn được. Từ từ thì tư thế đứng của Ngân Huyết Quân cũng phát sinh biến hóa, có người nghiêng về phía trước chổng mông lên, phần bụng hít khí phồng lên giống như là muốn cho chỗ đó một chút vị trí. Nhưng không có tác dụng, quá khó chịu, cả cơ thể và tinh thần đều khó chịu. Điểm nộ khí 44. Điểm nộ khí 44. Điểm nộ khí 66. Cuối cùng cũng đã bắt đầu bạo phát rồi, Ngân Huyết Quân bị khiêu khích không tiếng động này làm cho phẫn nộ không thôi. Kẻ đầu sỏ khiến bọn họ không chịu nổi chính là tên công tử Lâm Gia đang đứng ở đằng kia. Cái tên đáng ghét. Nếu như sang bằng Lâm Gia thì nhất định phải đem thi thể của tên tiểu tử này chặt làm vạn mảnh, sau đó móc tim moi ruột ra. Chỉ là một chút công phu nho nhỏ mà đã có hai lần điểm nộ khí bạo phát rồi, giờ điểm đã tăng đến 5.222. Đối với Lâm Phàm mà nói thì điều này giống như chuyện phát hiện ra một đại lục mới, thì ra điểm nộ khí lại có thể tăng dễ dàng như vậy. Lúc đối diện với việc tra tấn vô hình này thì Ngân Huyết Quân quả quyết nhắm mắt lại, không xem thêm những nữ nhân câu dẫn lòng người nhưng lại không thể có được như thế kia nữa. Nếu còn nhìn tiếp thì phía dưới nhất định sẽ bạo phát mất. Xung huyết phồng lên rất nhanh, thực sự là rất khó chịu. Quả nhiên sau khi nhắm mắt lại thì tất cả những giày vò tra tấn này đều biến mất. Cẩu tử thực sự không hiểu vì sao công tử lại làm như vậy, hình như cũng không có chỗ nào tốt a, nhưng hắn làm sao mà biết được công tử nhà mình có tiểu phụ trợ, không dựa vào những cái này thì sao mà sống được. Lâm Phàm bảo các cô nương rên rỉ, hắn giống như là ngồi trên ghế trưởng soái thiên quân vạn mã lệnh các cô nương tiếp tục biểu diễn. Lúc này từng trận thở gấp liên miên không dứt truyền đến, các cô nương đều đã từng trải qua nhiều lần gọt giũa, đặc sắc và uy lực của thanh âm kia tự nhiên sẽ không giống bình thường. Chỉ dựa vào thanh âm này đã đủ để mê hoặc rồi. Thanh âm truyền đến tai Ngân Huyết Quân thì cả người bọn họ đều ngứa ngáy, loại khó chịu không thể nói thành lời đang nổi lên. Các cô nương trên rỉ ngưng tụ lại một chỗ tự nhiên sẽ tạo thành một không gian vô hình khiến đầu óc con người hình thành một loại bất kham. Điên rồi, thực sự là sắp điên rồi, bọn họ vốn tưởng rằng nhắm mắt lại sẽ tránh được một kiếp nhưng không ngờ lại bị trúng chiêu này. A, có người sắp chịu không nổi rồi, rất muốn cởi hết khôi giáp ra mà trực tiếp nhào tới đại sát. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Điểm nộ khí 88. Điểm nộ khí 99. Lại một lần nữa bạo phát, không có thù giết cha. Cũng không có mâu thuẫn lời nói mà điểm nộ khí có thể tăng cao tới số lượng này thì đã rất không tệ rồi. Có lẽ đây chính là giới hạn của bọn họ, thân là binh sĩ, địa vị cũng không cao thì điểm này cũng coi là được rồi.

Lưu Huyền nhìn Tổ Tường với vẻ cân nhắc nói, ngươi biết ta là ai không? Tổ Tường trả lời, tất nhiên là biết ạ, Lưu Huyền Lưu Đại Nhân, đệ nhất mưu sĩ bên người Ngô Đồng Vương, tiểu nhân ngưỡng mộ Lưu Đại Nhân đã lâu, muốn đi theo bên người Đại Nhân. Nghe lời sao? Lưu Huyền hỏi. Mệnh lệnh của Đại Nhân, trời đất cũng không cản được. Ta bảo ngươi chết, ngươi nguyện ý không? Lưu Huyền hỏi. Đại Nhân bảo tiểu nhân chết, tiểu nhân tuyệt không cau mày. Keng. Vừa dứt lời. Lưu Huyền ném một thanh chủy thủ từ trong ống tay áo ra, chủy thủ rơi ở trước mặt Tổ Tường, nói, cầm lên, đâm vào bụng. Tổ Tường sắc mặt không đổi, cầm chủy thủ lên, hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng, đâm vào bụng, cảm giác đau đớn đó khiến hắn lạnh cả người, nhưng lại không kêu một tiếng nào. Ha ha ha. Lưu Huyền cười lớn, ngu xuẩn, đây chính là ngu xuẩn, bảo ngươi đâm, ngươi liền đâm, sao lại có thể có người thiếu đầu óc như vậy chứ? Y cưỡi ngựa đi ngang qua Tổ Tường, căn bản không có ý định thu nhận hắn. Ngân Huyết Quân cũng đi qua bên người hắn, ánh mắt lạnh lùng. Người thế nào cũng muốn đi theo Lưu Huyền Lưu Đại Nhân, vậy chính là nằm mơ. Tổ Tường nhịn đau, trống to, Đại Nhân, tiểu nhân thật rất muốn đi theo bên người Đại Nhân, làm trâu ngựa cho Đại Nhân. Không ai hồi đáp. Sao có thể như vậy? Tổ Tường không cam lòng. Không lâu sau, một tên lính cưỡi ngựa đi tới, nhìn từ trên cao xuống mà nói, Đại Nhân nhà ta nói, bên người còn thiếu một con chó nghe lời, ngươi nếu thật sự nghe lời, thì tới, còn có thể chết ở dọc đường hay không, vậy thì phải xem mệnh của ngươi. Tổ Tường che bụng, lão đảo đi theo. Y không cam lòng. Y phải trở về trung tâm hoàng thành, đoạt lại hết thảy những gì y đã mất đi. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Cha, kia hình như là Tổ Tường tiên sinh thì phải. Lương Dịch Sơ có chút không dám xác định nói. Nhìn có vẻ rất quen nhưng không thể nào, Tổ Tường tiên sinh là người được Lương gia bọn họ cung dưỡng, cho dù có muốn đi thì cũng phải nói một tiếng chứ. Không phải hình như, mà đó chính là hắn. Ngữ khí của Lương lão gia không tốt lắm, cảm giác giống như có người đang phản bội Lương gia rồi ở trước mặt mọi người tát cho lão một cái vậy. Lương Dịch Sơ tiếc nuối nói, lúc trước con luôn cảm thấy Tổ Tường tiên sinh cũng không phải là người mà Lương gia chúng ta có thể dung nạp được, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Chuyện vừa mới xảy ra thực sự là quá mức dọa người, Tổ Tường tiên sinh đâm mình một đao, nghĩ thôi cũng đã thấy rất đau rồi. Lâm Phủ. Cha, người nói xem đối phương có mang thêm nhiều binh sĩ tới tấn công chúng ta không? Lâm Phàm hỏi, vấn đề này có chút phức tạp và nghiêm trọng. Nếu thực sự đánh tới đây thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Lâm Vạn Dịch trừng mắt một cái, cha có chết cũng không để cho con chết đâu, con sốt sắng cái gì? Lâm Phàm biểu môi nói, con chỉ hỏi thôi chứ không có ý gì khác mà. Lời này của cha thực sự là khiến người ta cảm động, cha vẫn là rất yêu thương mình. Đối với tên nghịch tử này thì lão thực sự không muốn nói nhiều chút nào. Giết chết sứ giả mà Ngô Đồng Vương phái đến thì cũng thôi đi, sao còn có ý nghĩ muốn đem người ta nghiền thành lạp xưởng, thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy sao? Càng nghĩ càng thấy tức. Tặng cho Lâm Phàm 111 điểm nộ khí. Người ta không nói chuyện khách sáo với cha, vốn tưởng rằng sẽ xảy ra một trận chiến đấu nhưng xem tình hình hiện tại thì hiển nhiên sẽ chẳng có gì, thậm chí đến một chút biểu hiện cũng không có. Trong phủ, chuyện khiến Lâm Vạn Dịch đau đầu đã xảy ra. Lúc Lý lão gia đến thì cả mặt đều tươi như gió xuân, nhưng hiện tại biểu tình muốn rời đi lại biến hóa sinh động, chỉ kém quỳ xuống cầu xin Lâm Vạn Dịch thả bọn họ đi thôi. Lý huynh, các người đây là muốn làm gì, có chuyện gì thì chúng ta có thể từ từ thương lượng đã. Lâm Vạn Dịch ngăn Lý lão gia lại, bắt lấy tay của lão nhất định không thả ra. Chuyện này, Lâm huynh, ta nghĩ đến trong nhà vẫn còn rất nhiều chuyện chưa xử lý, có cơ hội thì lần sau chúng ta gặp lại. Huynh đệ, để ta đi đi, chuyện này Lý gia chúng ta không tham dự đâu, hôn sự cũng tạm ngừng lại đã, chờ chuyện này giải quyết xong thì chúng ta lại nói chuyện tiếp cũng được mà. Lời này tuy không nói ra nhưng ý tứ đại khái chính là như vậy, đối với người khác mà nói thì Ngô Đồng Vương chính là một cơn ác mộng. Lý lão gia đỏ mặt, cuối cùng cũng có thể rút được tay ra rồi, Lâm huynh. Vậy ta xin cáo từ trước. Lâm Vạn Dịch không định bỏ qua như vậy, nói, Lý huynh đừng như vậy, thực sự có chuyện gì thì chúng ta cứ nói rõ ra đi. Nếu là chuyện Ngô Đồng Vương kia thì huynh đừng sợ, không có bất kỳ phiền phức gì đâu, hai nhà chúng ta cũng sắp thành thông gia rồi, huynh còn nói bóng gió từ chối như vậy, chuyện này đối với hai hài tử mà nói có bao nhiêu đáng tiếc đúng không? Tiểu thư, mau đi thôi. Thúy Lan ôm theo bao lớn bao nhỏ vội chạy ra phía bên ngoài, Lâm Phủ thực sự quá khủng bố. Dù sao trong lòng Thúy Lan thì đây chính là hố sâu đáng sợ. Lý Chi Tú cũng không dừng lại, trong lòng rất muốn rời khỏi đây. Rất hiển nhiên những chuyện phát sinh gần đây đối với Lý Chi Tú đã để lại bóng ma cực lớn trong lòng nàng. Lâm huynh, thôi vậy, sau này có cơ hội chúng ta lại nói, cáo từ. Lý lão gia chắp tay, cũng không chờ Lâm Vạn Dịch nói thêm mà quay đầu bước lên xe ngựa, sau đó bảo Sa Phu nhanh thúc ngựa đi. Nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Lâm Vạn Dịch vẫn đứng tại chỗ sắc mặt âm trầm, Ngô Đồng Vương con mẹ nhà ngươi, lại dám dọa con dâu ta chạy mất, đừng để lão tử gặp được ngươi. Cha! Lâm Phàm từ nãy giờ chưa nói một lời nào, giờ thấy người đi rồi mới há miệng gọi. Trong lòng hắn đang vui như nở hoa, nhịn không được muốn hoan hô một phen, bà cô kia cuối cùng cũng đã bỏ chạy rồi. Ngô Đồng Vương này cũng coi như là không tệ, gián tiếp giúp hắn một chuyện lớn như vậy, sau này nếu có thể gặp được thì phải giao lưu một phen, không nhất thiết phải động thủ. Người tình nguyện giúp đỡ người khác bây giờ cũng không nhiều. Lâm Vạn Dịch vỗ vai Lâm Phàm, Phàm Nhi đừng buồn, Lý gia họ không đồng ý thì đó chính là nhà họ không có mắt nhìn, cha sẽ không để con uất ức đâu, cha sẽ lại tìm cho ngươi một nhà khác còn tốt hơn nữa. Cảm động quá, lời này mà để cho người khác nghe được thì chỉ sợ sẽ cảm động đến rơi lệ thôi. Cha, hay là chúng ta cứ từ từ đã, con cũng chưa muốn tìm lắm. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch đáp, cút. Được à. Lâm Phàm rời đi, không dám xông vào họng súng nữa, chỉ dám quay đầu lại nhìn cha đang chắp tay sau lưng ngẩng mặt nhìn trời. Bầu trời có gì đẹp sao, chẳng có gì đẹp hết. Về tới hậu viện hắn mở tiểu phụ trợ ra xem. Thể phách, 180, võ đạo lục trọng. Nội lực, 180, võ đạo lục trọng. Tâm pháp, Tử Dương Tứ Thánh Kinh, tam trọng thiên. Công pháp, Hổ Sát Đao Pháp, Phản Phát Quy Chân, Ngự Trùng Thuật, Nhập Môn, Bất Động Minh Vương Thể, chưa nhập môn, Lôi Đao Tứ Thức, Dung Hội Quán Thông, Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, chưa nhập môn. Điểm nộ khí, 35.633. Nhiều quá, lần này thực sự quá nhiều rồi, từ trước đến giờ điểm nộ khí chưa từng nhiều như vậy. Muốn tăng điểm nhưng đột nhiên phát hiện không tăng được nữa, thể phách và nội lực không thấy có chút động tĩnh nào. Đây là chuyện gì vậy? Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Lâm Phàm trầm mặc, đột nhiên linh quang lóe lên, có lẽ là cảnh giới tâm pháp quá thấp. Thử tăng điểm xem, dù sao cũng vẫn có thể tẩy điểm được. Tiêu hao 1.000 điểm nộ khí, Tử Dương Tứ Thánh Kinh đã tăng cao tới tứ trọng thiên. Tiếp tục, tổng cộng tiêu hao 7.000 điểm nộ khí, Tử Dương Tứ Thánh Kinh, thập trọng thiên, chất lượng nội lực của bản thân cũng sớm đã có biến hóa kinh người. Nguyên bản nội lực là tử sắc mà lúc này nội lực lại nhiễm thêm một tia kim sắc. Tử Dương Tứ Thánh Kinh tổng cộng có 33 trọng thiên, 10 trọng thiên đầu dễ dàng thăng cấp như vậy cũng là chuyện nằm ngoài dự liệu của hắn, xem ra những trọng thiên sau này mới là thực sự là vấn đề nan giải. Lâm Phàm không quá thích tu luyện nhưng ý thức lần này khiến hắn hiểu ra rằng, hậu kỳ của công pháp loại này cũng không đơn giản. Thể phách và nội lực đều có thể tăng điểm, lại có tình huống mới phát sinh. Hiện tại một thuộc tính cần tới 200 điểm nộ khí, gấp đôi lúc trước. Thể phách, 210, võ đạo thất trọng. Đã tiêu hao 6.000 điểm nộ khí, sau đó đem nội lực tăng tới cảnh giới võ đạo thất trọng, trong chốc lát chất lượng nội lực biến hóa đem lại cho Lâm Phàm phản ứng kinh người. Trước mắt tăng cảnh giới nội lực, đã đủ để nội thị ngoại phóng, nhưng hiện tại nội lực thâm hậu đang ở trong cơ thể xoay vòng, hình thành nên tinh hà, đây chính là biến hóa kinh người a. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, đây là đến đâu rồi vậy? Đối với người khác mà nói cảnh giới tăng cao này đủ để khiến nội tâm có cảm giác thành tựu. Nhưng trong mắt Lâm Phàm thì cũng chỉ như thế, chẳng có gì thú vị cả. Hắn tu luyện là vì bị ép buộc, không ai ép thì làm sao hắn lại muốn tu luyện được, buồn tẻ vô vị. Nếu như không có tiểu phụ trợ thì hắn thật sự có thể đã bị dằn vặt mà chết. Điểm nộ khí vẫn còn 16.633. Tăng điểm, thể phách 240, võ đạo bát trọng, nội lực 240, võ đạo bát trọng, đơn giản nói rõ là hắn đã tiêu hao 10.200 điểm nộ khí. Tu luyện thật sự rất đơn giản đến mức từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ đến. Khí kình trong người làm trung tâm tản rộng ra xung quanh, bụi trên mặt đất đều bị thổi bay tán loạn. Còn lại hơn 4.000 điểm nộ khí thì không đủ để thăng cấp cảnh giới, vậy thì dùng nó để thăng cấp công pháp cũng là một lựa chọn không tồi. Tăng điểm, hỗn nguyên toái ngọc thủ, dung hội quán thông. Số lượng trên người dần tăng mạnh, đối với Lâm Phàm thì đây có lẽ là đang bước chân vào hàng ngũ cao thủ rồi. Thể phách, 240, võ đạo bát trọng. Nội lực 240, võ đạo bát trọng. Tâm pháp, Tử Dương Tứ Thánh Kinh. Công pháp, Hổ Sát Đao Pháp, Phản Phát Quy Chân, Ngự Trùng Thuật, Nhập Môn, Bất Động Minh Vương Thể, Chưa Nhập Môn, Lôi Đao Tứ Thức, Dung Hội Quán Thông, Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, Dung Hội Quán Thông. Điểm nộ khí, 133. Phương pháp nâng cao tu vi của Lâm Phàm thực sự quá đơn giản, nội ngoại kim tu đều đạt tới võ đạo bát trọng, đối với người bình thường mà nói thì có lẽ cả đời họ cũng không thể đạt tới được. Nhưng Lâm Phàm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể thăng cấp võ đạo đến cảnh giới này, thực sự là quá khủng bố. Nhất là thể phách, người bình thường muốn tu luyện thể phách thì phải tìm được một môn ngoại công, còn cần phải tu luyện hợp lý, nếu không sẽ luyện không thành mà bản thân cũng bị phế luôn. Vì không để bị người khác đuổi mình khỏi vị trí phú gia thì nhất định phải có thực lực mới được. Hắn cũng là bị bức ép đến bất đắc dĩ thôi, thật đau đầu. Ngân huyết quân hùng dũng hiên ngang rời khỏi U Thành, phía sau đại binh, Tổ Tường đi theo cùng, vết thương trên bụng không ngừng chảy máu. Chuyện của Tổ Tường, Lưu Huyền căn bản không để ở trong lòng, thậm chí sau khi ra khỏi thành đã quên người này. Ngược lại người của Ngân huyết quân thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, tên tiểu tử này hẳn là tên ngu ngốc trong truyền thuyết. Đợi khi đến nơi sợ đã biến thành một cổ thi thể rồi, đại nhân sao có thể để ý đến ngươi được. Nếu thật ai cũng thu nhận thì người bên cạnh đại nhân đã chật cứng rồi. Tổ Tường quả thực thiếu chút mưu trí, lại có chút ngốc nghếch, quá mạnh động. Nhưng bây giờ tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn không chừa đường lui cho bản thân. Rời đi lúc này chính là bao nhiêu công sức trước đây đổ xuống sông xuống biển, còn tự đâm mình một đao, cắn răng chịu đựng, cho dù chết cũng phải theo sau. Rất lâu sau, đột nhiên, một viên đơn dược ném trước mặt Tổ Tường. Chính một binh sĩ trong đoàn ném tới, ngươi có chút thú vị, hy vọng ngươi có thể chống đỡ. Nói xong thì quay đầu không để ý hắn và đuổi theo đại quân, Tổ Tường nhìn viên đơn dược trong tay. Đa tạ. Nuốt xuống. Đơn dược có tác dụng máu tươi dần dần ngừng chảy, miệng vết thương dường như có tầng máu đông ngăn trở không cho máu tươi chảy xuống. Ngươi tên là gì? Tổ Tường muốn biết người đã giúp đỡ hắn là ai. Đợi sau này thăng quan tiến chức nhất định báo đáp đối phương. Nhưng ý tốt của hắn không được đối phương tán thành, ngươi sống đã rồi nói sau. Quả nhiên, cô, hắn bây giờ chỉ là kẻ đáng thương. Cắn chặt răng, lại theo sau. Lương phủ. Vết thương của Lương Dung Kỳ khôi phục hoàn toàn, khoảng thời gian này đối với hắn mà nói đúng như tra tấn. Hắn thề với trời, tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Hắn đi tìm cha, hỏi thăm hạ nhân mới biết được, cha và đại ca đang ở thư phòng với hắn mà nói đây không phải tin tức tốt gì. Thời gian chưa được bao lâu vậy mà quan hệ của đại ca và cha đã thân mật như vậy. Vậy sau này Lương gia còn có chỗ của hắn nữa không? Vị trí gia chủ Lương gia cứ như thế bị đại ca cướp mất. Lúc hắn bước đến gần thư phòng, chợt nghe trong thư phòng có tiếng cười nói, tiếng cười đó thật sảng khoái và thân thiết. Phụ thân chưa bao giờ ở trước mặt hắn lộ ra nụ cười như vậy. Một trận gió thổi tới, Lương Dung Kỳ đứng trơ trọi lẻ loi bên ngoài, hắn giơ tay muốn đẩy cửa bước vào nhưng không biết tại sao hắn không đẩy cửa, cánh tay chậm rãi buông xuống, vẻ mặt thất thần quay người bỏ đi. Những chuyện xảy ra mấy ngày qua ở U Thành đối với hai nhà Viên Lương mà nói cũng không phải tín hiệu tốt, nhất là chuyện của Ngô Đồng Vương. Theo họ thấy, mức độ nguy hiểm cực cao, nếu Ngô Đồng Vương phái sứ giả đến Chiêu An, làm như thế nào mới tốt, đồng ý hay không đồng ý? Bọn họ đang nghĩ vấn đề này, nhưng bọn họ đã nghĩ quá nhiều. Ngô Đồng Vương căn bản không để chuyện hai nhà Viên Lương ở trong lòng hoặc là nói chuyện này không lọt vào mắt hắn được. U Thành là tòa thành nằm gần biên thùy, không thể so sánh với các thành trì khác được, càng không thể so sánh với thế gia ở các thành trì khác. Lâm gia thuộc loại tồn tại đặc biệt, người khác có lẽ không rõ, nhưng Ngô Đồng Vương lại hiểu rõ vô cùng. Thư phòng. Lâm Phủ. Ngô Lão hỏi, Lão gia, việc này có nên báo cho trung tâm hoàng thành biết không? Bọn họ ở U Thành không phải không có năng lực mà ở nơi này sống tạm bợ, ngược lại chính bởi cường đại, mới có thể tọa trấn U Thành. U Thành cũ nát không phải do bọn họ không làm tốt mà điều này không cần thiết. Cuối cùng rồi sẽ bị đánh phá tan tành, hao người tốn của, chi bằng bảo trì như cũ, cứ vậy mà sống ở đây. Đây là nội đấu, lão tử không quản nhiều. Lâm Vạn Dịch nói, sau đó trầm tư chốc lát, nói, mấy ngày nữa, để nghịch tử đi đến Võ Đạo Sơn học nghệ. Hiện giờ trưởng môn Võ Đạo Sơn là ai? Ngô Lão nói, Trương Thiên Sơn. Vậy là tốt rồi, trước đây chúng ta đã cứu mạng của hắn, ta để hắn chiếu cố nhi tử, chắc không quá đáng. Lâm Vạn Dịch nói, muốn gửi gắm nhi tử cho người đáng tin cậy là việc rất khó tìm, may mắn còn có vài vị bằng hữu. Nếu như không có bằng hữu, thật bi thương. Ngô Lão hỏi, Lão gia, có gấp quá không? Hắn cảm giác quá gấp, thời gian còn sớm nếu đưa công tử ra ngoài có chút tàn nhẫn. Mấu chốt vấn đề là không nỡ, trong mắt hắn công tử vẫn là hài tử, xa gia đình không có chỗ dựa, cuộc sống không giống ở U Thành Tiêu Diêu tự tại, nếu bị người khác ức hiếp thì phải làm sao? Lâm Vạn Dịch nói, mắt không thấy, tâm không phiền, nhanh chóng đưa đi, để Trung Mậu đi cùng. Ngô Lão cười nói, Lão gia, vẫn không yên tâm công tử, vẫn rất quan tâm. Lâm Vạn Dịch nói, Lão tử không quan tâm hắn thì quan tâm ai? Trung Mậu đang kẹt ở Võ Đạo Bát Trọng đỉnh phong, sắp đột phá đến cửu trọng, đêm nay ngươi giúp hắn một phen vượt qua đạo khảm này. Ngô Lão gật đầu đáp, vâng, Lão gia. Một đêm yên tĩnh. Lâm Phàm ngủ ngon không ai tới làm phiền, cho dù ở trong giấc mộng hắn cũng cảm nhận được nhất cử nhất động của hậu viện, chỉ cần có người xông tới cũng phản ứng kịp. Nhưng phạm vi khu vực cảm nhận có chút nhỏ, phạm vi lớn nhất là toàn bộ sân viện này. Đồng thời vừa chứng thực được một chuyện, thực lực của cha rất mạnh, phạm vi khu vực cảm nhận nhất định lớn, cho dù bao trùm toàn bộ Lâm Phủ chắc không vấn đề gì. Có thích khách tới hành thích mình sao cha lại không biết chuyện này được? Cho nên đã thấy rõ một chuyện, thích khách là do cha cải trang. Mưu kế. Mưu kế ở nội thành quá thâm sâu, ngay cả Ngô Lão cũng trở thành tòng phạm, thật sự đáng sợ. Một đêm này, Trung Mậu dưới sự trợ giúp của Ngô Lão đã đạt đến Võ Đạo cửu trọng. Lâm Phàm tu luyện đã đạt tới Võ Đạo bát trọng, vẫn là nội ngoại kim tu đều đạt tới bát trọng nhưng hắn không khoe khoang. Dùng tu luyện để khoe khoang đó là việc thô tục, bình thường hắn thích dùng nhân cách để khoe khoang thể hiện mê lực bản thân hơn. Mỗi ngày trôi qua thoải mái tự tại, đi lại trong thành cũng không có việc gì xảy đến. Thuần Hương Các. Lương Dung Kỳ thần sắc tiêu điều, một mình uống rượu, lắc đầu thở dài, con đường phía trước một khoảng đen tối. Đại ca đã xoay mình thay đổi còn hắn trở thành kẻ không tồn tại, thậm chí không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại trở thành thế này. Đây không phải Lương công tử sao? Sao có nhã hứng ngồi uống rượu một mình thế? Lâm Phàm đi qua Thuần Hương Các nhìn thấy Lương Dung Kỳ ngồi đó thì bước lên. Mẹ kiếp! Đã lâu như vậy, rốt cuộc gặp được người quen, nói không chừng sắp xảy ra đại chiến miệng lưỡi, như vậy mang đến cho cuộc sống sắc màu tươi mới. Lương Dung Kỳ nhìn Lâm Phàm một cái không thèm để ý, uống cạn một ly. Lâm Phàm ngồi ở một bên hỏi, chuyện gì xảy ra? Sao không có tinh thần thế này? Trước đây không phải ngươi rất có hăng hái sao? Bây giờ hắn võ đạo tu luyện cao, đi đường đều như cưỡi gió, U Thành còn không phải tùy ý đi lại. Lương Dung Kỳ nói, ngươi muốn nhục mạ ta thì nhục mạ, muốn đánh thì đánh, ta không đấu với ngươi. Đấu cái gì? Có gì mà đấu? Địa vị của hắn ở Lương gia đã bị đại ca cướp mất, nhân sinh không theo ý muốn, đến ý chí chiến đấu cũng không còn. Đây không phải là Lương Dung Kỳ mà Lâm Phàm muốn thấy, Lương Dung Kỳ dám khiêu chiến mình, không sợ đánh đâu mất rồi. Không. Trời ơi! Hãy trả lại Lương Dung Kỳ chân chính lại đi, hắn ở U Thành nhân sinh náo nhiệt, ít nhất cũng có sự nỗ lực phân nửa của đối phương. Uống đi, uống đi. Lương Dung Kỳ say rồi, hắn đập tay lên bàn, âm thanh lầm bầm truyền đến. Còn chơi cái gì nữa? Lâm Phàm đau đầu vô cùng, vốn tưởng rằng tái xuất giang hồ, lại không ngờ. Đối mặt với Lương Dung Kỳ nản lòng như vậy, hắn thật sự không nói được, càng không xuống tay được. Cái này cùng ít thi thể có gì khác biệt? Có lẽ Lương Dịch Sơ được Lương lão gia sủng ái, từ đại công tử không được ưa thích biến thành người nối nghiệp Lương gia. Còn Lương lão tam cố gắng khổ sở lại trở thành kẻ không được chú ý. Loại đau đớn này hắn tạm thời không cách nào lý giải, bởi vì Lâm gia chỉ có một người là hắn, nên thật tiếc không cách nào hiểu cảm giác của đối phương lúc này. Lương Dung Kỳ say khướt không ai để ý, Lâm Phàm cũng không để ý, để cho y gục xuống bàn. Ai dám đi đỡ chứ? Đỡ liền phải trả tiền cơm cho y, không thể bị mắc lừa được. Trở lại Lâm phủ. Biểu ca, đệ đột phá đến võ đạo cửu trọng rồi, lão già Viên gia kia khẳng định không phải đối thủ của đệ. Chu Trung Mậu vội vã chạy tới, hưng phấn nói. Y cũng không phải hưng phấn vì mình, mà là tu vi cao thì bản lĩnh bảo vệ biểu ca càng lớn hơn. Lần trước bị lão già Viên gia kia chèn ép, y liền nhớ kỹ, thậm chí còn không thể bảo vệ biểu ca, là tội đại ác. Giờ võ đạo đã đạt tới cửu trọng, y nắm chắc có thể trấn áp lão già Viên gia. Tốt lắm, biểu ca rất vui vẻ yên tâm. Có thể có biểu đệ như vậy, hắn còn có thể nói gì chứ? Tràn trề tình cảm. Đối với Lâm Phàm mà nói, tu vi này của hắn chính là dùng để trưng bày, chuyện đánh đánh giết giết, căn bản không thích hợp với hắn. Tu vi của biểu đệ tăng lên chính là chuyện tốt, có thể tránh được không ít phiền toái. Chu Trung Mậu mặt mũi tươi cười, được biểu ca tán thưởng, với y mà nói, chính là khích lệ lớn nhất. Kể đến cũng lạ. Nhắc tới Viên gia. Y liền nghĩ đến Viên Thiên Sở, tên kia rất lâu rồi không thấy xuất hiện, trước kia sẽ không như vậy đâu. U Thành cuối cùng quá nhỏ, thích hợp dưỡng lão. Dạ tiệc. Vốn tưởng là một buổi gia yến thông thường thôi. Nhưng khi Lâm Phàm bước một chân vào trong nhà, hắn đột nhiên cảm giác có một ánh mắt chăm chú nhìn mình. Ánh mắt kia không hề tầm thường, tràn trề tình cảm khác thường. Lâm Phàm bị ánh mắt của cha nhìn như vậy có chút mất tự nhiên, gãi đầu, hỏi, cha nhìn con như vậy làm gì? Trên mặt con có nhỏ sao? Chưa từng có chuyện như vậy. Trước đây khi ăn cơm đều rất bình thường, nếu tới trễ, cha cũng sẽ không chờ hắn. Nhưng hôm nay hắn cố ý trễ một chút. Không nghĩ là cha lại chờ hắn. Gặp quỷ. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Không có, cha nhìn nhi tử một chút không được sao? Lâm Vạn Dịch nói. Được, chắc chắn được, muốn nhìn tới khi nào liền nhìn tới khi đó. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch vẫy tay, nói, ngồi đi, hôm nay đều là món con thích ăn. Kỳ quái. Thật quá kỳ quái. Cha khác bình thường rất nhiều, rốt cuộc có bí mật gì không thể cho người biết, hay là có hố đang chờ mình nhảy xuống. Ngô lão ngồi ở chỗ đó, mặt nở nụ cười nhìn hắn. Hôm nay làm sao vậy, có phải là có chuyện gì gạt con không? Lâm Phàm hỏi. Rất lạ. Nhất định là có chuyện, nếu không có chuyện, sao lại như thế này? Đi lấy rượu ta cất lâu năm đến đây. Lâm Vạn Dịch nói. Vâng, thưa lão gia. Lâm Phàm ngồi ở đó cũng không dám động đũa, cha bất thường khiến hắn có chút khẩn trương. Phàm Nhi, cha trước kia nghiêm khắc với con, là vì tốt cho con biết chứ? Lâm Vạn Dịch nói. Biết, biết. Lâm Phàm gật đầu, không dám nói nhiều. Để xem cha rốt cuộc muốn nói gì. Hắn nhìn về phía biểu đệ yên lặng lắc đầu, biểu hiện y cũng không biết tình huống cụ thể. Thật vất vả mới đuổi được Lý Chi Tú, đừng đến thêm Vương Chi Tú nào nữa. Nhưng con khiến cha rất thất vọng, con một mực không để tâm nhưng không có cách nào, con là nhi tử của ta thì dù con là phế vật, cũng không ảnh hưởng tới địa vị của con trong lòng cha. Lâm Vạn Dịch lộ thâm tình, nói ra những lời này, khiến nội tâm Lâm Phàm cuộn trào. Rốt cuộc thế nào đây? Cha lại nói những lời như vậy. Chuyện này cũng quá không thực đi. Rất nhanh. Ngô lão cầm một vò rượu niêm phong đã lâu đi tới. Trên vò rượu còn bám rất nhiều bụi. Lâm Phàm nhìn quanh, não nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ xem gần đây có đầu mối nào bị mình bỏ sót hay không. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra bất kỳ vấn đề gì. Cha, có phải là có chuyện gì sắp xảy ra không? Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch cười, nói, không có, ăn cơm đi. Cha nói không có, vậy chắc chắn là có chuyện, nếu thật tin là không có chuyện thì e là đầu óc bị hỏng rồi. Không có việc mà lại ân cần, không phải gian thì chính là trộm. Cơm tối nay không phải chỉ có chút không bình thường nữa, mà là vô cùng bất thường. Rượu qua 3 tuần, hắn liền bắt đầu bên đâm bên chọc hỏi xem có phải cha lại tìm tức phụ cho hắn không. Đừng hoài nghi bản lĩnh của cha. Nếu thật sự muốn thì tìm vợ cho mình e là không phải chuyện gì to tát. Nhưng kết quả cũng không phải, chuyện này khiến Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải chuyện này, vậy thì dễ rồi. Nhưng đối mặt với cái hố không rõ, trong lòng hắn sợ hãi, có việc gì cứ nói, cần gì phải mập mờ. Lâm Vạn Dịch miệng kín như hũ nút, khi chưa đến lúc, ông sẽ không nói gì. Điều này khiến Lâm Phàm hoang mang trong lòng. Chúng ta có chuyện gì cứ nói hết một lần không phải tốt hơn sao, che che giấu giấu không hay lắm đâu. Cơm tối kết thúc. Lâm Vạn Dịch vỗ vai Lâm Phàm, không nói gì, chắp tay rời đi. Ngô lão, cha ta rốt cuộc sao vậy? Có phải là có chuyện gì gạt ta không? Lâm Phàm hỏi. Ngô lão nói, công tử, lão gia làm hết thảy cũng là vì tốt cho người thôi. Ta biết là vì tốt cho ta, nhưng cũng phải nói cho ta biết là có chuyện gì chứ. Lâm Phàm bất đắc dĩ, nói nhiều như vậy, không thể nói đến trọng điểm được sao? Ngô lão cười không nói, theo chân Lâm Vạn Dịch rời đi. Được. Hỏi vô ích rồi. Hỏi không ra vấn đề gì cả. Ngô lão cùng cha hắn đồng tâm, cha không muốn nói, Ngô lão khẳng định cũng sẽ không nói. Trong lòng hắn bây giờ có chút ngứa ngáy, rốt cuộc là chuyện gì mà lại không thể nói một lần cho xong, nhất định phải treo trước miệng, chơi thật hay đi. Biểu đệ, để nói xem rốt cuộc trong hồ lô của cha ta bán thuốc gì. Lâm Phàm suy nghĩ, không xác định được. Chuyện cần dùng đầu óc thật phiền phức. Bên người lại thiếu người có đầu óc. Chu Trung Mậu lắc đầu, nói, biểu ca, huynh cũng không biết, đệ sao có thể biết chứ. Bá phụ chắc không giấu chuyện gì đâu. Bỏ đi. Cũng tại bản thân ngu ngốc, hỏi ai cũng được sao lại đi hỏi biểu đệ, có khác gì không hỏi đâu. Lâm Phàm lắc đầu rời đi, hắn phải trở về suy nghĩ một chút. Viên gia. Gần đây, tâm tình Viên Thiên Sở rất tốt, không ngừng đem lương điền nhà mình phân phát cho những tiện dân kia. Đừng hỏi y vì sao đột nhiên lại đại phát từ bi. Thật ra y cũng không biết tại sao phải làm vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút thì có cảm giác hành vi của nhà họ Lâm cũng lợi hại, nên học theo. Vẫn là đừng nói. Xác thực như vậy có điểm tốt. Ví dụ như hôm trước, y ra ngoài thành xem chỗ lương điền đã chia hết kia một chút, thật không nghĩ tới, vừa đến nơi, đám nạn dân đã quỳ xuống đất cảm ơn, tràn diện chấn động. Chuyện này y có chút không quen, trước kia cũng chưa từng có tình cảnh như vậy. Tâm hư vinh tiềm ẩn được thỏa mãn rất lớn. Cái gì đại thiện nhân, đại ân nhân, muốn lập bài vị cung phụng gì đó, đủ các kiểu nói. Thậm chí y giờ vẫn nghĩ tới. Các ngươi những tiện dân này, nếu trước kia cũng nói lời như vậy thì bản công tử cần gì phải bóc lột các ngươi. Y cảm giác mình sẽ không bị họ Lâm gài bẫy nữa. Ngươi làm gì, bản công tử sẽ làm cái đó. Nhìn một chút. Xem một chút. Ngươi đem lương điền phân phát cho dân nghèo, bản công tử cũng phân phát, mà còn phân phát nhiều hơn ngươi. Ngươi muốn lấy chỗ tốt, bản công tử sẽ lấy trước. Không có ai không thích nghe tán dương, Viên Thiên Sở hoàn toàn bị lời khen của đám nạn dân vây quanh, không đỡ nổi những viên đạn bọc đường này. Thậm chí còn có tiện dân đưa nữ nhi đến, muốn tới viên gia hầu hạ mình. Hành động này, y khẳng định là cầu cũng không được. Nhưng y ra vẻ chính nghĩa cự tuyệt, để cho nữ nhi của các ngươi giúp các ngươi làm ruộng thật tốt. Cảnh tượng khi đó thật tuyệt vời, những nạn dân đều quỳ xuống đất cảm kích rơi nước mắt. Kỳ thực Viên Thiên Sở thấy rất khó xử. Các ngươi đưa cái rắm, cũng không nhìn nàng ta lớn lên có bộ dạng thế nào, da vàng khè. Người gầy như que củi, không có dáng dấp dễ coi như tỳ nữ trong nhà. Không lâu sau, Viên Thiên Sở chợt cả kinh, y cảm giác đã phát hiện được mục đích của Lâm Phàm. Đem lương điền phân cho nạn dân, tốt xấu gì đều thu hết. Tốt chính là được đám nạn dân ca tụng. Xấu chính là đám nạn dân đem nữ nhi nhà mình đưa đến Viên gia. Nếu như mình thu nhận, vậy sẽ thêm bao nhiêu tỳ nữ cho Viên gia, phải hao phí bao nhiêu tiền của. Chỉ riêng việc đem đám nạn dân này nuôi cho béo, cũng phải tốn không ít công phu. Đáng sợ. Thật là quá đáng sợ. Lần lượt đem những chuyện này bóc tách ra, y dần phát hiện mục đích thật sự của Lâm Phàm. Cho nên thật may mình đã cự tuyệt. Thiên sở. Lúc này, Viên lão gia xuất hiện, nói, tới thư phòng với cha một chuyến. Vâng, thưa cha. Viên thiên sở đáp lời. Không biết cha tìm mình làm gì, chắc là có chuyện gì đó. Lại còn là nửa đêm tìm mình. E là có chuyện quan trọng. Một đêm này không quá yên bình, nhất là ở Viên gia lại càng có những tiếng kêu tê tâm liệt phế, các hạ nhân trốn ở trong chăn run cầm cập, tiếng kêu thảm kia chính là tiếng của công tử. Cha, đừng đánh nữa, không thể, lương điền mà hài nhi phân phát nếu bây giờ thu hồi lại thì mặt mũi của hài nhi cũng mất hết. Không thể ngẩng đầu nhìn người khác ở U Thành được. Là hài nhi chưa được sự đồng ý của cha đã tự ý phân lương điền ra ngoài, nhưng hài nhi thấy bên trong nhất định có một bí mật lớn đang được cất giấu. Đây đều là do họ Lâm kia làm, hài nhi nhìn thấu được mục đích của hắn, lấy đạo người trả lại cho người, không thể. Cha, van xin người, nếu không hài nhi chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh thôi. Có lẽ Viên lão gia cũng bị lời này uy hiếp mới thôi bức hài tử mình. Ngữ khí cũng đã hòa hoãn không ít. Viên thiên sở cũng không kêu thảm nữa mà chỉ dựa vào lý lẽ để phục người. Hắn nói tình hình mà mình suy luận cho phụ thân biết, bí mật được cất giấu bên trong người thường khó mà có thể hiểu được. Nhưng thông qua những chi tiết đơn giản hắn phân tích thì ai cũng đều có thể hiểu. Cha, người muốn đưa ta đi đâu? Hài nhi ở U Thành vẫn đang yên đang lành sao có thể muốn rời khỏi nơi này được? Lớn chuyện rồi, thực sự là lớn chuyện rồi. Cha muốn đưa mình rời khỏi U Thành, hơn nữa còn không nói đưa hắn đi đâu, tình hình sâu bên trong thực sự là rất phức tạp, hắn trầm tư suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra được gì. Cũng có lẽ giống như hắn nghĩ, phụ thân vẫn rất kỳ vọng về hắn nên mới cố ý an bài một đại sự khác cho hắn làm. Mấy ngày sau, thời tiết cực tốt, Lâm Phàm đẩy cửa phòng ra hít sâu một hơi, không khí thật là tươi mát. Công tử, lão gia bảo người ra ngoài phủ chờ. Ngô lão nói. Ý. Ngô lão, mới sáng sớm mà cha ta đã bảo ta chờ, có chuyện gì phải không? Lâm Phàm hỏi. Hắn có chút khó hiểu, cảm giác hình như có chỗ nào không đúng lắm, từ trước đến nay thực sự chưa từng có trường hợp hắn bị gọi ra ngoài vào sáng sớm như vậy. Công tử, người đi là biết. Ngô lão nói. Thời gian đến rồi, công tử, trên đường đi thuận buồm xuôi gió. Cậu tử ở trong phòng thu dọn đồ đạc, từ sáng sớm hắn đã nhận được thông báo phải thu dọn rồi đi theo công tử ra ngoài, phải một thời gian rất lâu không thể trở về. Lúc Lâm Phàm đi tới bên ngoài phủ thì phát hiện có một chiếc xe ngựa dừng ở đó, mà cha đang đứng bên cạnh lẳng lặng chờ hắn. Cha, người muốn đi đâu vậy? Lâm Phàm hỏi. Nhìn thấy xe ngựa hắn liền tưởng rằng cha muốn đi đâu đó nên mới có chuyện phân phó cho mình. Không vấn đề gì hết. Cứ tận tình mà phân phó, hài nhi nhất định sẽ trông coi Lâm gia thật tốt, tuyệt đối không để xảy ra nửa điểm vấn đề. Lâm Vạn Dịch nói, không phải là ta muốn đi đâu mà là con phải đi, cha ở đây để tiễn con một đoạn. Ngây ngốc. Ngơ ngác. Cha, cha, người nói gì, mới sáng sớm mà người nói mấy chuyện này nội tâm hài nhi thật sự không chịu nổi đâu. Lâm Phàm rất mờ mịt, không phải là cha muốn đi xa mà là cha muốn đưa hắn đi xa. Trời xanh ơi, người có lầm không vậy, Lâm Phàm ta cần cù chăm chỉ, trước giờ không gây chuyện cũng không mang phiền phức vào nhà, sao lại muốn đuổi ta đi thế này? Chờ đã. Cha, người đừng nói với con lại tìm được mối hôn sự khác rồi nhé, bây giờ muốn đưa con qua đó phải không? Dựa vào tình huống trước mắt thì thực sự là rất có khả năng này. Yên tâm, không phải chuyện này, tạm thời đừng nói nữa, mau lên xe đi, chờ chút nữa biểu đệ của con cũng đến. Lâm Vạn Dịch nói. Vậy là cứ thế mà đi, cuộc sống khoái hoạt của công tử phú gia cứ như thế mà kết thúc sao? Không ngờ rằng hắn không phải bị người khác kéo từ địa vị công tử phú gia xuống mà là bị chính cha mình kéo xuống. Trời ơi, sao có thể như vậy được, không có chút chuẩn bị nào. Lâm Phàm đi đến bên cạnh lão cha, cha, chúng ta đừng như vậy có được không, con đang yên lành ở nhà mà. Lần này đi xa, không quen cuộc sống nơi đất khách nhỡ lạc đường thì phải làm sao? Lâm Vạn Dịch nói, có bản đồ sẽ không lạc đường đâu, con ra ngoài rồi nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, vi phụ không ở bên cạnh thì đừng gây chuyện đó. Lúc này Châu Trung Mậu cũng xách một cái bao lớn đi tới, nói, di phụ, ta thu dọn xong rồi. Sau đó Cẩu Tử cũng đến. Các ngươi đều đã biết từ sớm rồi sao? Lâm Phàm hỏi. Biểu ca, ta cũng chỉ vừa mới biết thôi. Châu Trung Mậu nói. Lâm Phàm cảm giác như chuyện này đã được định sẵn như vậy rồi thì sợ là không thay đổi được gì, nhưng hắn vẫn muốn tranh thủ một chút, nói, cha, người không đổi ý thật sao? Cút lên xe ngựa đi. Lâm Vạn Dịch cảm thấy nếu còn cùng tên nghịch tử này nói chuyện nữa thì ngược lại sẽ để cho hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, phải nghiêm khắc một chút mới có thể khiến nghịch tử biết khó mà lui. Thôi rồi. Nghe ngữ khí của cha là biết chuyện không còn gì để thương lượng cả, hôm nay hắn không muốn đi cũng phải đi. Nhưng ít nhất cũng phải nói cho hắn biết xem là tại sao chứ, đang yên lành ở U Thành, sao đột nhiên lại phải gấp gáp rời đi như vậy, không phải là đã xảy ra chuyện lớn gì chứ. Cẩu Tử, mang đủ tiền chưa? Lâm Phàm hỏi. Thôi vậy, nếu đã phải ra ngoài thì ít nhất cũng phải mang theo chút tiền phòng thân, những ngày không có tiền thì sao có thể sống dễ chịu được? Cẩu Tử đáp, mang đủ rồi à. Rất nhanh sau đó Cẩu Tử nắm lấy cương ngựa dắt đi, Lâm Vạn Dịch đi bên cạnh Lâm Phàm tiễn hắn tới cửa thành. Lương Phủ. Lương Dung Kỳ trầm mặc không nói, quả nhiên giống như hắn nghĩ. Hắn bị bỏ rơi rồi thì cha sẽ đuổi hắn ra khỏi Lương gia để cho hắn tự sinh sự diệt sao? Hắn nhìn thấy Lương Dịch Sơ thì nộ hỏa trong người liền bốc lên, nếu không phải ngươi thì mọi chuyện sẽ không biến thành như hiện tại. Lương Dịch Sơ đưa bao đồ cho Tam Đệ nói, Tam Đệ, ở bên ngoài nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Lương Dung Kỳ đoạt lấy bao không muốn phí thêm một lời nào nữa, liền nói, cha, hài nhi đi đây. Nếu Lương gia đã không còn chỗ cho hắn, vậy thì ra ngoài lang bạc một phen cũng được. Không cần vội, đợi Lâm gia đến rồi cùng đi. Lương lão gia nói. Sắc mặt Lương Dung Kỳ đại biến, nghĩ tới thủ đoạn đáng sợ của Lâm Phàm thì liền bị dọa đến cả người rét lạnh. Cha, đừng mà, hài nhi không muốn rời nhà đâu, người để cho ta ở nhà đi. Hắn không dám tưởng tượng nếu như đi cùng họ Lâm kia thì liệu có khả năng bị hành chết nửa đường hay không? Đừng nói nữa. Đi ra cửa thành đợi đi, thời gian cũng sắp đến rồi. Lương lão gia nói, mặc kệ Lương Dung Kỳ khóc lóc kêu cha gọi mẹ như thế nào cũng đều vô dụng, chuyện đã định như vậy rồi thì không thay đổi được, không đi cũng phải đi. Không. Hắn kháng cự lại, bất quá kháng cự cũng không có tác dụng gì. Phía cửa xe Lâm Vạn Dịch và Lương lão gia gật gật đầu với nhau, Lâm Phàm thì lặng lẽ nhìn Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở, sau đó lộ ra nét cười sáng lạng. Đi cùng nhau. Tay chân Lương Dung Kỳ phát lạnh không dám trả lời, hắn bị đánh đến sợ chết khiếp rồi còn bị cha làm cho thương tâm nữa. Viên Thiên Sở nhíu mày, hắn đang nghĩ đến một chuyện là vì sao cha lại để bọn họ ra ngoài, hơn nữa lại đi cùng với Lâm Phàm. Trong chuyện này sợ là đang ẩn giấu bí mật gì đó, hay là cha đã biết được tâm tư kín đáo, thủ đoạn độc ác giết người không thấy máu của Lâm Phàm, cho nên mới để hắn tiếp cận thám thính Lâm Phàm xem sao. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hoặc cũng có lẽ ý bảo hắn thăm dò rõ ràng Lâm Phàm. Trung Mậu, bá phụ giao biểu ca cho ngươi, lần này đi đường phải thật cẩn thận. Lâm Vạn Dịch nói. Chu Trung Mậu gật đầu, nói, bá phụ yên tâm, Trung Mậu nhất định sẽ bảo vệ biểu ca an toàn, nếu như có người muốn đã thương biểu ca thì phải bước qua xác ta trước. Hai công tử Viên Lương ngươi cũng phải đảm bảo an toàn cho bọn họ. Chu Trung Mậu đáp, vâng, bá phụ. Lâm Vạn Dịch phất tay, nói, Phàm Nhi, thư tín cất kỹ, đi đi, cha là ân nhân cứu mạng của trưởng môn kia, đến Võ Đạo Sơn con biết phải nên làm gì rồi đó. Cha, hay là thôi đi, hài nhi vẫn muốn ở nhà để hiếu kính người mà. Lâm Phàm lại thử hỏi dò. Cút. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm thở dài, được ạ, cha, con đi đây. Đây không phải là chuyện đùa, cha thực sự là muốn hắn phải đi thì hắn cũng không thể ở lại được. Đám người Lâm Vạn Dịch đứng ở phía bên ngoài cổng thành nhìn theo xe ngựa dần dần biến mất. Lương lão gia vỗ vai Lương Dịch Sơ khẽ nói, Dịch Sơ, không trách cha chứ. Lương Dịch Sơ lắc đầu, hài nhi sao có thể trách cha được, tam đệ nhỏ nhất nên có cơ hội thì dĩ nhiên sẽ cho tam đệ. Lâm Vạn Dịch chắp tay rời đi sau đó lại quay đầu lại nhìn hai nhà Viên Lương, nói, lão tử đối với hai nhà các ngươi đã coi như là tận tình tận nghĩa rồi, ta đã không còn nợ cha các ngươi bất cứ ân tình gì nữa nên sau này đừng có động vào ta. Hai nhà Viên Lương nhìn Lâm Vạn Dịch, thì ra cha chúng ta đối với ngươi có ân tình, ngươi chết chắc rồi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ngươi không nói thì chúng ta cũng không biết đâu. Trên đường rời khỏi U Thành có một chiếc xe ngựa đi không nhanh cũng không chậm hướng tiến về phía trước. Chu Trung Mậu cưỡi ngựa, cảnh giác quan sát nhất cử nhất động xung quanh. Áp lực của hắn rất lớn, sự an toàn của biểu ca phụ thuộc vào hắn do vậy tuyệt đối không thể chủ quan. Trong xe ngựa, ba cặp mắt to nhìn đôi mắt nhỏ. Lâm Phàm nheo mắt cười, ha ha. Viên Thiên Sở và Lương Dung Kỳ liếc mắt nhìn nhau, cũng giống như Lâm Phàm đều cười, ha ha. Trong lòng bọn họ không thoải mái, sự việc biến thành thế này không phải là điều bọn chúng muốn, không ngờ ở U Thành đấu đá lâu như vậy kết quả đạt được lại là tình hình này. Tên tiểu tử nhìn chất phác ở bên ngoài kia chính là thủ hạ trung thành của hắn, ở nơi hoang vu vắng vẻ này nếu giết chết bọn họ thì cũng không có người đến nhặt xác. Lâm Phàm đưa tay lên, hai người họ kinh hãi lùi người lại, họ tưởng hắn chuẩn bị động thủ, sau đó thở phào nhẹ nhõm Lâm Phàm chỉ là đập vào bả vai của họ mà thôi. Lâm Phàm nói, tất cả mọi người đều ở U Thành, sau này ở bên ngoài chính là đồng hương nên giúp đỡ lẫn nhau, các ngươi thấy có đúng không? Lương Dung Kỳ gật đầu nói, đúng, rất có lý. Ngươi bây giờ là đại ca, ngươi nói cái gì cũng đúng. Chân lý là của người phát ngôn, chúng ta nghe là được. Viên Thiên Sở nói, lời này có ý gì? Phải chăng ẩn chứa một bí mật nào đó không thể cho ai biết? Cho dù Lâm Phàm biểu hiện chân thành nhưng hắn không thể chủ quan, căn cứ nhiều sự việc xảy ra đưa ra kết luận, Lâm Phàm không dễ chọc, tâm cơ thâm sâu cho nên phải dè chừng nếu không bị bán rồi cũng không biết. Hắn trải qua nhiều việc suýt chút bị rơi vào bẫy, nếu không kịp thời phát hiện sợ là bị lừa đến cái quần đùi cũng không có. Lâm Phàm hỏi, Viên Huynh, sao ngươi không nói gì? Hay là muốn chúng ta tiếp tục đấu đá? Viên Thiên Sở kịp phản ứng lại, nói, không có. Lâm Huynh nói đúng, bây giờ chúng ta ra khỏi U Thành, bất luận lúc trước đấu đá thế nào đều bỏ qua hết. Bây giờ chỉ có thể như thế, hắn đã suy nghĩ cặn kẽ xác thực những lời nói này không phát hiện ra điểm hoài nghi nào. Đến bây giờ, hắn cũng không biết tại sao cha bảo hắn cùng Lâm Phàm ra khỏi thành, rốt cuộc muốn làm gì, nghĩ không ra. Lâm Phàm vén rèm lên, nói, biểu đệ, cha ta bảo ngươi đưa chúng ta đi đâu? Chu Trung Mậu nói, biểu ca, bá phụ muốn chúng ta đến Võ Đạo Sơn. Bây giờ vừa ra khỏi thành không bao lâu, nơi này hắn rất quen thuộc nhưng cho dù có quen thuộc cũng phải cẩn thận. Võ Đạo Sơn. Lâm Phàm nghĩ không ra ở U Thành rất tốt, tại sao phải bắt hắn đi đến Võ Đạo Sơn làm gì, nói, phải đi bao lâu mới đến. Chu Trung Mậu nhìn bản đồ, nói, với tốc độ như bây giờ phải mất 10 ngày hoặc nửa tháng mới đến, không xa. Ôi trời ơi! 10 ngày! Nửa tháng còn nói không xa, vậy bao nhiêu mới coi là xa? Thật đáng sợ. Tuyến đường đi của bọn họ phải đi ngang qua khu rừng rậm phía đông ngoại thành, đây là lộ tuyến cần phải đi qua. Cẩu tử nói, công tử, lát nữa chúng ta sẽ tiến vào khu rừng rậm phía đông, nghe nói khu rừng rậm phía đông ấy rất nguy hiểm, có không ít người có vào nhưng không trở ra. Nghe nói rất khủng bố, nhưng hắn không sợ chút nào đi cùng với công tử có gì phải sợ. Lương Dung Kỳ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, trong lòng có chút sợ hãi, hắn đang nghĩ trên đường nếu gặp phải nguy hiểm gì thì phải làm sao. Tên tiểu tử này liệu có vứt bỏ bọn họ không, nội tâm rất hoảng loạn. Lâm Phàm bình tĩnh, nói, cậu tử, sau này đừng nghe những lời đồn đại đó nữa, những người đó đi vào mà không đi ra, nhất định là lạc đường. Công tử nói rất có lý. Rất nhanh đã đến rừng rậm phía đông ngoại thành. Lối vào rừng rậm phía đông bên ngoài được chia thành hai hướng, một âm và một dương. Rừng rậm phía đông âm u lạnh lẽo, mặc dù có thể nhìn thấy một số thứ nhưng rất mơ hồ. Lương Dung Kỳ đứng ở nơi đó nói, cảm giác có chút âm u. Viên Thiên Sở nuốt nước bọt sợ hãi, nói, Lâm Huynh, Ta cảm giác trong này có vấn đề, nếu chúng ta đi vào gặp phải nguy hiểm, gọi trời gọi đất cũng không ai ứng cứu. Chu Trung Mậu nói, biểu ca huynh yên tâm, có đệ ở đây tuyệt đối không để cho người gặp phải nguy hiểm. Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở trong lòng chửi thầm, ngươi bảo vệ biểu ca ngươi như vậy, vậy ai bảo vệ chúng ta? Gặp phải nguy hiểm có phải bọn ta làm bia đỡ đạn cho biểu ca ngươi? Nói thật lòng Chu Trung Mậu đúng là có ý nghĩ này, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ được, hắn tuyệt đối để hai người làm bia đỡ đạn còn hắn sẽ đưa biểu ca trốn thoát. Lâm Phàm khuôn mặt lạnh tanh nói, sợ cái gì, đã bao nhiêu tuổi rồi? Tôi một chút thôi thì đã sợ thế rồi, mất mặt quá, đi thôi chúng ta vào bên trong xem có gì đáng sợ. Nếu như võ đạo tu luyện chưa cao, hắn cũng sợ hãi, nhưng thật đáng tiếc thực lực không cho phép hắn hạ thấp. Võ đạo bát trọng hình như không mạnh, nhưng nội ngoại kim tu có gì phải sợ? Điểm nộ khí 66. Điểm nộ khí 66. Lương Dung Kỳ trong lòng tức giận vô cùng, nhưng với tình hình hiện tại có tức giận cũng không dám nói gì, coi như ngươi lợi hại, ở nhà không được chào đón bị ép buộc ra đi sao lại đáng thương thế này. Tiến vào khu rừng rậm phía đông ngoại thành, nhiệt độ xung quanh giảm xuống, thỉnh thoảng có những âm thanh quái dị truyền đến, nghe không giống âm thanh của dã thú. Lâm Phàm vén rèm lên, cẩu tử đang ngồi ngoài xe ngựa kéo cương ngựa hét lớn, công tử, bên ngoài rất lạnh, người mau vào trong đi. Không sao, nhìn xem. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào khu rừng rậm phía đông, với thực lực đã đạt tới võ đạo bát trọng cảm giác mạnh hơn rất nhiều. Nơi này nguy hiểm, cảm giác sẽ không sai, đó chính là hơi thở nguy hiểm. Ở nơi âm u, có bóng đen đang di chuyển. Có loài người tiến vào, tất cả có 5 người, mùi vị rất tuyệt vời. Có 5 người làm sao chia, thịt vụn cũng không giành được. Khu rừng rậm phía đông ngoại thành đối với người bình thường mà nói cho đến nay vẫn là câu hỏi. Âm ma chưa thức tỉnh, khu rừng rậm phía đông ngoại thành chỉ có chút âm u mà thôi, thỉnh thoảng có mãnh thú hung hăng ẩn nấp xung quanh. Loài người tiến vào có gặp nguy hiểm hay không thì phải xem vận may. Nhưng bây giờ âm ma thức tỉnh, chỉ cần có người đi vào khu rừng rậm phía đông ngoại thành cơ bản có vào nhưng không có ra. Không gian xung quanh yên ắng. Ánh mắt Lâm Phàm nhìn về phía bên cạnh. Cảm giác hình như có người đang theo dõi bọn họ. Lâm Phàm hét lớn, ai? Ai đang ở chỗ tối? Ở trong xe ngựa Viên Thiên Sở và Lương Dung Kỳ cũng run sợ. Mẹ kiếp! Đừng có dọa người ta thế, ta gan nhỏ rất dễ tè ra quần. Chu Trung Mậu tay nắm chặt binh khí, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, hắn cũng cảm thấy có những thứ quái dị đang theo dõi bọn họ. Hành tung quỷ dị, khó mà bắt giữ, nhưng đích thực tồn tại. Nhưng đột nhiên, giống như có luồng gió thổi qua, âm thanh xung quanh ầm ầm truyền đến, thanh âm càng truyền càng xa, giống như có thứ gì đó đang chạy trốn. Chu Trung Mậu nói, biểu ca, hình như đã chạy trốn cả rồi. Lâm Phàm kinh ngạc nói, trốn. Vậy những tên đó tới làm gì? Cứ như vậy mà chạy cũng quá tùy hứng rồi. Ở nơi xa, Ngô Lão đứng trên cành cây, ánh mắt chăm chú nhìn về phương xa, khu rừng rậm phía đông ngoại thành. Âm ma đối công tử mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hắn đến trước để tiễn công tử ra khỏi khu rừng rậm phía đông. Mặc dù âm ma bị lão gia giáo huấn rất thảm, nhưng đừng bao giờ xem thường âm ma, bọn hắn sẽ không e ngại kẻ nào, càng không bởi vì công tử là nhi tử của lão gia mà thủ hạ lưu tình. Đoàn người không dừng lại. Chu Trung Mậu nhớ di phụ nói với y, không được dừng lại ở rừng rậm phía đông, đi suốt đêm để ra ngoài. Y nghe lời biểu ca, nhưng cũng nghe lời di phụ. Lâm huynh, lâu như vậy, trời đã tối rồi, hay chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một lúc đi? Viên Thiên Sở đề nghị. Y bây giờ thật không dám kêu Lâm Phàm, xem xét tình hình hiện tại, hắn đối với y cũng không thân thiện lắm. Giọng điệu nói chuyện rất thân thiết, như thể là hảo huynh đệ lâu năm với Lâm Phàm. Trời tối. Ngươi nhìn tình huống bên ngoài có thể phân biệt ra lúc nào là trời tối sao? Lâm Phàm liếc mắt nhìn. Xuất môn thật phiền toái. Nói thật, hắn không muốn xuất môn chút nào, ở nhà không tốt sao, ngủ giường ấm, ăn món ngon, hưởng thụ biết bao. Viên Thiên Sở nhìn tình huống bên ngoài một cái. Chính thế. Cái gì ra khỏi rừng, lá cây dày như vậy làm gì, ngay cả ngày hay đêm cũng không phân biệt rõ. Không biết qua bao lâu. Phía trước có ánh sáng, đó là cửa ra của khu rừng phía đông. Cho đến giờ, bọn họ cũng không biết đã đi bao lâu, dù sao thì đều là đi không ngừng nghỉ. Công tử, đường đó đi được. Ngô lão thì thầm. Đảm bảo công tử của bọn họ rời khỏi khu rừng phía đông là nhiệm vụ của lão, sau đó xoay người đi về theo đường cũ. Ra ngoài rồi. Viên Thiên Sở đi ra xe ngựa, hít sâu một hơi, ở trong khu rừng phía đông, mùi thật khó ngửi. Chu Trung Mậu dò xét xung quanh, xác định không có động tĩnh gì, gật đầu nói, được, biểu ca. Sau đó, y xuống ngựa, đứng ở cách đó không xa, cảnh giác tình huống xung quanh. Cẩu tử tới trải thảm lên mặt đất, để công tử ngồi cho dễ chịu một chút. Bọn họ thấy Lâm Phàm có đãi ngộ như vậy, cũng hối hận không kịp. Ai, đi quá nhanh, không chuẩn bị gì, sớm biết vậy cũng mang theo nô bộc chiếu cố mình. Lâm Phàm ăn lương khô, mở miệng nói, bây giờ chúng ta rời khỏi U Thành rồi, không thể trở về, vậy nói một chút sự tình tiếp theo đi. Các ngươi yên tâm, ra khỏi U Thành, chúng ta là đồng hương. Bản công tử có thể đảm bảo tuyệt đối không đánh các ngươi. Được, có lời này của Lâm Huynh, ta cùng Lương Huynh an tâm rồi. Viên Thiên Sở cũng không giả bộ, y chính là lo lắng vấn đề này. Hiện tại chưa quen cuộc sống, cũng không có người của mình, nếu Lâm Phàm thật sự muốn giải quyết bọn họ, có kêu rách cổ họng cũng không ai tới. Lương Dung Kỳ mặt đầy vẻ khổ sở. Y không nghĩ ra, sao lại phải đuổi y ra khỏi Lương gia. Ở nơi này không quen. Lâm Phàm gật đầu, hôm nay, chúng ta đều là người mình, trong đội ngũ phải có một chủ sự, bản công tử không nói nhảm, tự đề cử mình, ta làm lão đại. Dĩ nhiên bản công tử công bằng, chúng ta có 5 người, liền giơ tay biểu quyết đi. Hiện tại ai đồng ý bản công tử làm lão đại giơ tay? Sạch sạch. Không chút do dự, cẩu tử giơ tay. Cách đó không xa, biểu đệ cũng giơ tay. Lâm Phàm yên lặng nâng tay lên, cho mình một phiếu. 3-2, không có gì phân vân, không cần chọn nữa, bản công tử miễn cưỡng làm lão đại của cả đội, không thành vấn đề chứ. Lâm Phàm nói. Điểm nộ khí 66. Điểm nộ khí 66. Chết tiệt. Cái này còn có thể có vấn đề gì, 5 người thì người của ngươi đã chiếm 3, nếu vậy cũng gọi là công bằng, thì thế nào mới là không công bằng? Chu Trung Mậu nói, ta không thành vấn đề. Cẩu tử nói, ta cũng không thành vấn đề. Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở hai mắt nhìn nhau, các ngươi không thành vấn đề nhưng chúng ta có vấn đề. Đáng tiếc không có cách nào, giờ gậy trong tay ai, kẻ đó là lão đại. Lâm Phàm hài lòng gật đầu, nói, hôm nay chúng ta xuất môn ra ngoài, đều là cùng trên một chiếc thuyền, nhất vinh cộng vinh, nhất tổn cộng tổn, các ngươi ra ngoài mang theo bao nhiêu ngân lượng. Yên tâm, không phải ta tham tiền của các ngươi, mà là tài nguyên gộp chung, có lợi cho việc quản lý. Viên Thiên Sở nghe mà bối rối. Quả nhiên bắt đầu hạ thủ rồi, y yên lặng không nói. Tuyệt đối không thể nói ra mình mang theo bao nhiêu tiền, nếu không, trên người không có đồng nào, nửa bước cũng khó đi. Nếu bị ném ở giữa đường, hoàn toàn có thể chết đói đầu đường. Lương Huynh, ngươi nói trước. Lâm Phàm hỏi. Lương Dung Kỳ rất hoảng hốt, nói, ta không có tiền. Viên Huynh, ngươi thì sao? Lâm Phàm lại hỏi. Viên Thiên Sở suy nghĩ, lời này rốt cuộc là có ý gì? Y phải nghĩ rõ ràng. Lâm Phàm hỏi bọn họ mang theo bao nhiêu tiền, e là muốn nhìn xem bản thân bọn họ có bao nhiêu giá trị. Nếu như 1 văn tiền cũng không rút ra được, hậu quả nhất định có chút thảm. Lâm Huynh, đề nghị này của ngươi rất hay, ta rất tán thành. Lần này xuất môn, ta tổng cộng mang theo 600 lượng, giờ đem 600 lượng toàn bộ giao cho Lâm Huynh giữ. Viên Thiên Sở rất thoải mái, trực tiếp lấy ngân lượng ra. Đùa à? Có thể không cầm ra sao? Lương Dung Kỳ đầu óc không đủ linh mẫn, sợ là khó sống qua ngày. Ít nhiều gì lấy ra một chút không được sao, cần gì phải giấu giếm kỹ như vậy? Lâm Phàm thở dài. Vẫy tay, Chu Trung Mậu đi tới. Rất nhanh. Ai, Lâm Huynh, ngươi đây là ý gì? Cùng đội với nhau cần phải tín nhiệm lẫn nhau, ta thật. Lạch cạch. Ngân lượng từ trong bao quần áo của Lương Dung Kỳ lăn xuống. Ít cũng có mấy trăm lượng. Lương Dung Kỳ hơi sửng sốt, sau đó ho nhẹ một tiếng, ai chà, ta nhớ ta không mang tiền mà. Vừa rồi ta để nhầm chỗ, giờ vật quy nguyên chủ. Lâm Phàm đem tiền thu hết, rất tốt, nếu nói không phải của ngươi, vậy coi như là của ta. Lương Dung Kỳ rỉ máu trong lòng, như ngàn đao chém. Quá đáng, thật quá đáng. Điểm nộ khí 99. Còn chưa được bao xa, đã bắt đầu giết heo, không đúng, là hiếp đáp người. Viên Thiên Sở nhìn thấy hết thảy. Quả nhiên giống như hắn nghĩ, Lương Dung Tề bị trừng phạt. Cần gì chứ, cũng không nhìn một chút tình huống hiện tại, nói dối là không có lợi. Lấy hiểu biết của y về tên họ Lâm, nhất định sẽ kiểm tra tại chỗ. Ngươi nói không phải của ngươi, thì lập tức thu hết. Mà hắn vinh ngay vào câu nói của Lương Dung Kỳ, ta nhớ ta không mang tiền mà, giờ tốt rồi, tìm được tiền, ngươi nói ngươi không mang, vậy chỉ có thể là của hắn rồi. Lương Huynh, đây là ngươi không đúng. Ngươi ra cửa sao có thể không mang theo tiền được? Viên Thiên Sở hỏi. Lương Dung Kỳ nhìn Viên Thiên Sở, trong lòng thầm chửi cha chửi mẹ. Súc sinh. Ai không mang tiền? Bản công tử mang tiền, nhưng bị hắn đoạt mất. Lâm Huynh, ta tự chứng minh mình trong sạch. Viên Thiên Sở đem bọc của mình mở ra. Bên trong trừ quần áo, không có thứ khác, nhưng y thừa dịp Lâm Phàm không chú ý, lặng lẽ sờ ngực một cái, có lẽ giấu ở chỗ này cũng không an toàn, chờ có cơ hội phải đổi chỗ. Ừ, rất tốt, chúng ta là một đội cần tín nhiệm lẫn nhau. Ta hy vọng hai ngươi có thể tín nhiệm ta, như vậy chúng ta mới có thể an toàn rời đi, lại có thể an toàn quay về. Lâm Phàm nói. Viên Thiên Sở nghiêm túc gật đầu. Nhưng trong lòng hoảng hốt hết sức. Quả nhiên bại lộ sát ý rồi. An toàn rời đi, an toàn quay về. Trong lời nói có ẩn ý, không đoàn kết e là không thể an toàn quay về. Cha, Hài Nhi biết cha muốn rèn luyện Hài Nhi, nhưng cũng không thể đem Hài Nhi đẩy vào hố lửa này. Qua một lúc lâu. Biểu ca, chúng ta nên lên đường thôi. Trước khi trời tối có lẽ có thể tới dịch trạm ở cách đây 80 dặm để nghỉ ngơi. Chu Trung Mậu nhìn bản đồ, di phụ đều đánh dấu đường đi cả rồi. Chỉ cần theo đúng đường mà đi là được. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Hết chương 100.